đã dùng nhân cách của ai khi nói chuyện với bác sĩ Tuấn chứ? Cảnh tượng bác sĩ Tuấn nhảy lầu đã làm đậm thêm bức màn đen ám ảnh Diệp Hinh. Sự đe dọa của cái chết ngày càng mạnh thêm. Hinh bắt đầu ngủ mê thấy hình ảnh Thẩm Vệ Thanh nhảy lầu. Cô hiểu rằng dù cô tin theo tín ngưỡng nào thì vẫn có một số sự việc dường như không thể tránh khỏi. Tâm trạng Hinh bắt đầu xuống dốc. Hàng ngày chỉ những lúc gặp gỡ Tạ Tốn hoặc mẹ, Hinh mới cảm thấy cuộc sống còn có hương vị ngọt ngào. Nhưng bây giờ mẹ Hinh đã kết thúc đợt nghỉ một tuần lễ, sắp phải lên đường. Bà Sang sẽ bị đưa sang căn buồng bệnh nhân nặng. Hinh muốn tận dụng những cơ hội cuối cùng này để hóa giải bầu không khí thần bí vây quanh bà già ấy. Nếu tôi còn nhớ được thì tôi đã không bị coi là mắc bệnh tâm thần đa nhân cách. Cô nên biết rằng bệnh nhân đa nhân cách ngoài bản thân ra thì không thể ghi nhớ về các biểu hiện nhân cách khác. Nếu không thì chỉ là diễn kịch mà thôi. Bên công an cũng đã hỏi tôi, nhưng tôi trả lời gì được chứ? Chắc chắn họ cũng sẽ hỏi cô tại sao cô lại tìm đến hiện trường chứ. Bà Sang nằm trên giường, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hỏi vặn lại Hinh. Lúc đó thì cháu thấy nhức đầu, có cảm giác như bị một sức mạnh từ bên ngoài dắt mình đi. Thế là cháu đi tìm, cho đến khi tìm thấy phòng điều trị mà bà đang có mặt. Khi bước vào gian trong thì lại không thấy nhức đầu nữa. Hinh trả lời bà Sang, có sao nói vậy. Giờ đây Hinh hầu như có thể khẳng định bà Sang là nhân vật then chốt của hàng chuỗi sự việc ly kỳ. Theo tôi thì sau khi bác sĩ Tuấn nhảy lầu thì cô đã hết nhức đầu. Bà đừng nói linh tinh như thế chứ. Tuy cháu bất mãn với việc chẩn đoán và quyết định của bác sĩ Tuấn, nhưng cháu cũng chưa bao giờ có ác cảm với ông ấy cả. Ông ấy là một thầy thuốc giỏi và rất cần mẫn nữa. Cô giải thích chuyện nhức đầu của cô như thế à? Có hợp lý với lẽ thông thường không chứ? Hinh lắc đầu. Bà Sang cứ như là đã hiểu thấu tất cả. Hình như thì cô ngày càng giống tôi rồi. Chứng tỏ cô có duyên với nơi này. Sau này cô sẽ còn thường xuyên vào đây đó. Cháu sẽ không. Theo cháu nghĩ, trên đời này có những chuyện không thể giải thích bằng những lý lẽ thông thường, nhưng cháu sẽ không bận tâm làm gì cả. Nói một đường nhưng mà nghĩ một nẻo. Miệng thì nói thế, nhưng tại sao cô cứ đeo bám mãi cái vụ án mưu sát 405 như vậy chứ? Lúc này Hinh mới nhớ ra rằng bà lão này có thể nhìn thấu ruột gan người ta. Cô bỗng rùng mình. Nếu định moi tin bà lão thì khắc nào con thiêu thân lao vào lửa. Tôi nghĩ là tôi không đáng sợ như thế đâu. Tôi cũng buồn vì cái chết của ông Tuấn. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, kể cả cô, phải chết. Bà Sang muốn chấm dứt sự im lặng của Hinh, nhưng rõ ràng là câu nói này lại không có mấy tác dụng an ủi. Bà đã nhìn thấy rất nhiều người chết có phải không? Mới chỉ trong vòng một tháng mà cháu đã tận mắt nhìn tới 2 người nhảy lầu. Tôi chưa nhìn tận mắt quá nhiều cảnh chết chóc đâu. Nhưng dù nhìn thấy một ai đó đang sống khỏe mạnh thì tôi cũng có thể cảm thấy cái chết đang có mặt. Hồi tôi còn trẻ đó, thường dại dột nói luôn với người ta như vậy. Thế là tôi bị đưa vào đây. Mọi người xung quanh đều nói triệu chứng của tôi là điển hình của người bị ma ám, tức là bị ma nhập vào người đó. Hồi đó thì tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng nay đã thật sự hiểu rõ rằng toàn là nói láo cả. Hình nhớ đến cảnh tượng ở phòng điều trị, bà Sang chẳng phải rất giống như bị ma nhập hay sao? Có lẽ ma mà người đời thường nói chính là cái chết mà bà ấy cảm nhận thấy. Nhưng thực ra thì nó ở đâu? Bà Sang đang nằm, bỗng ngồi thẳng người dậy, đưa sát mặt vào gần Hinh, như muốn nhìn cô cho thật rõ. Đồng thời, giơ ngón trỏ của bàn tay phải gõ gõ vào đầu. Chúng đều ở trong này. Rồi lại chỉ ngón tay trỏ vào trán của Hinh. Chúng cũng nằm ở đây. Nói xong, bà ta lại nằm thẳng đơ trên giường. Hinh sững sờ, cô bỗng cảm thấy cái cách nói này nghe quen quen. Cháu không hiểu, bà nói thế là ý gì chứ? Hinh chỉ mong bà Sang nói cho rõ. Hả? Cô không hiểu thật à? Đã nghe cái câu tục ngữ ma ám tâm trí và trong lòng có ma bao giờ chưa? Ý bà nói thật ra trên đời này không hề có ma. Ma quỷ chỉ có ở trong đầu người ta thôi, đúng không ạ? Tôi sẽ không nói là đúng và cũng không bảo là sai. Như vậy rốt cuộc là đúng hay sai chứ? Bà Sang lại ngồi dậy, cả hai ngón tay trỏ cùng chỉ vào trán Hinh. Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Cô cho là đúng hay cho là sai cũng thế thôi. Điều là ở đây. Thưa thầy, buổi tối hôm đó chắc em đã làm thầy bị liên lụy phải không ạ? Vân côn vào thăm, Hinh thấy hơi ngạc nhiên. Không đến nỗi nào đâu. Đúng là nhà trường có hỏi đến tôi, nhưng Hinh đâu phải là phạm nhân bị truy nã chứ. Tôi cũng đâu có làm điều gì trái pháp luật đâu, nên cũng không bị o ép gì cả. Thầy vào gặp em có việc gì không ạ? Ồ không, chỉ là vào thăm bạn thôi. Tôi mong Hinh chịu khó dưỡng bệnh để sớm ra viện. Nếu Hinh bằng lòng thì kỳ nghỉ hè này tôi sẽ dạy bù cho, đừng để bị lưu ban nhé. Hinh gật đầu cảm ơn. Mỗi người thân, bạn học, thầy giáo vào thăm đều đem đến cho Hinh sự đầm ấm và lòng can đảm. Hinh trở về buồng bệnh như được thêm phần khích lệ. Cô mở cuốn giáo trình giải phẫu học ra đọc. Khi mới vào đây, Hinh không tin rằng mình sẽ bị ở lại lâu dài. Cô mang theo một lô giáo trình. Cô rất sợ bị thiếu bài vở. Nào ngờ vào đây rồi đêm đêm bị kinh hoàng như thế, khiến Hinh tiêu nghỉu. Thế là đành gác chuyện học hành lại. Đây là lần đầu tiên cô mở sách ra. Mới đọc chừng nửa giờ đã thấy mỏi mệt. Mắt Hinh rời khỏi trang sách, cô muốn đứng lên đi dạo tạm nghỉ một lát. Mới đi được vài bước, Hinh nhìn thấy thầy Côn ngồi trong phòng làm việc của y tá, đang cúi đầu trên bàn đọc một thứ gì đó. Trong phòng làm việc của y tá thì chỉ có hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là đáng để đọc. Nhưng thầy Côn chỉ là một giáo viên dạy môn giải phẫu thì sao lại được phép đọc hồ sơ bệnh án ở đây chứ? Thầy ấy đang xem hồ sơ bệnh án của ai vậy nhỉ? Đoán rằng thầy Côn có mặt ở đây chắc có liên quan đến mình. Hinh bèn rảo bước đi đến. Vân Côn bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy Hinh đang ở ngoài cửa kính. Anh hớt hải, vội vã đứng lên, bước ra khỏi phòng. Bóng anh mất hút trong hành lang dài. Vừa nãy thầy giáo Côn đã đọc bệnh án của ai thế? Thầy ấy đâu phải là bác sĩ ở đây, có tư cách gì mà vào đọc bệnh án chứ? Hinh đoán chắc phải có uẩn khúc gì đây. Cô sẵn giọng hỏi các chị y tá. Các cô y tá không nghĩ thế nên trả lời rất tự nhiên. Anh ấy đã được giám đốc bệnh viện ký giấy cho phép. Anh ấy đọc hầu hết các bệnh án của mọi người mà. Thầy ấy có đọc bệnh án của em không ạ? Chúng tôi không giám sát nên không biết. Các cô y tá đưa mắt nhìn nhau. Hinh cũng đã hiểu ra, nhưng tại sao thầy Côn lại đọc bệnh án của cô chứ? Không hiểu tại sao cái bóng đen ám ảnh cô lại mỗi lúc một lớn hơn. Hinh thậm chí cảm thấy mình đang bị rơi vào một âm mưu lớn, khó mà thoát ra và cũng không được ai hỗ trợ. Có khách vào thăm dịp Hinh kìa. các cô y tá đã có cớ để xua Hinh đi xa. Hinh hoàn toàn không ngờ người đang ngồi trong phòng tiếp khách lại là Âu Dương Sảnh. Sảnh, hãy cứu giúp mình ra khỏi đây đi Sảnh. Hinh không ngờ mình lại mở đầu bằng câu nói thảm thương này. Sảnh vốn đang cảm thấy hơi thấp thỏm, lúc này nhìn Hinh nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc dài không được chải gọn gàng, cô bật khóc. Sảnh, một cô gái trời không sợ, đất không sợ, thì ra cũng biết khóc. Hinh chợt nhận ra rằng mình quá ủy mị mềm yếu. Sảnh lật đầu vào thăm, sao mình lại để cho bạn phải khóc thế này? Sảnh ơi, mình không hoa mắt nhìn nhầm nữa chứ? Hinh nắm chặt hai cánh tay Sảnh, ngắm nhìn Sảnh mãi. Sảnh cũng đang như vậy, nước mắt yếu đuối làm ướt đôi má cô. Hinh nhận thấy Sảnh sau một thời gian nghỉ dưỡng bệnh lại có phần đẩy đà hơn trước. Cô liếng thoáng khen ngợi để làm dịu bầu không khí buồn bã. Lúc này thì cậu đã không còn nhom nữa, đã thành một mỹ nhân rất chuẩn rồi đó. Sảnh xịt một tiếng, cô trở lại bản tính vốn có. Hinh thì cớm thật đó, vừa mới thấy mặt thì đã nói khéo nhau rồi. Tớ vừa mới được bệnh viện giảm án cho, bèn vào đây ngay với cậu đó. Cậu thấy bất ngờ phải không? Cậu đang ngỡ là ai vào thăm chứ? Thôi thì để tớ thử đoán xem nào, có phải là anh chàng Tạ Tốn không? Huyền thoại cặp tình nhân hạng sao, thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Tớ lại đoán tiếp nha, có phải là anh giáo viên trẻ dạy môn giải phẫu không? Tớ vừa nhìn thấy anh ta đó, có phải là anh ta vừa vào thăm cậu không? Thôi, đừng nhắc đến làm gì nữa. Tớ vẫn nghĩ anh ta là người rất tốt, nhưng vừa rồi thì lại thấy hơi lạ lùng. Anh ta vào để đọc bệnh án của tớ đó. Hinh câu mày. Sảnh ơ một tiếng rồi nói: Ớ, tớ sẽ tìm cách điều tra về anh ta cho. Lâu nay tớ buồn thiu, khi nghe nói cậu bị ép vào nằm viện, bệnh vàng da của tớ vẫn chưa ổn. Tớ rất ức vì không thể vào thăm cậu được. Tớ đã mấy lần ngồi khóc mãi đó. Hinh cảm động rơm rớm nước mắt. Thôi nào, thôi mà, thực ra thì tớ vẫn ổn, chỉ tại cái chuyện lúc trước hấp tấp điều tra cái vụ án mua sắt 405 khiến mọi người cho rằng là tớ bị tâm thần. Tuy nhiên thì tớ cũng lần ra được một số đầu mối rồi, nhưng những đầu mối này lại dẫn tớ đến một mê cung lớn hơn. Nếu mà cậu không vào đây thì chắc tớ định phải từ bỏ vì vẫn phải tiếp tục nằm viện. Thôi được, chuyện là thế nào cậu kể hết đi, đừng có bỏ sót một điểm nào đó, kể các tình tiết với Kim Mao Sư Vương. Sảnh rời bệnh viện tâm thần ra về với một tâm trạng vừa vui mừng vừa nặng nề cùng đan xen. Cô nhìn bầu trời rực nắng, cố cảm nhận tâm trạng Diệp Hinh đang sống trong bệnh viện. Hinh nhất định không công nhận mình mắc bệnh tâm thần. Như thế, vẫn giữ vững tâm thế ấy dài lâu như vậy, riêng điểm này đã là rất hiếm thấy rồi. Nhưng Hinh có mắc bệnh tâm thần thật không? Sảnh thấy mình đáng bị ăn đòn vì dám nảy ra ý nghĩ này. Sao mình lại có thể nghi ngờ trạng thái thần kinh của Hinh chứ? Mọi trạng thái vui buồn hay hờn dỗi của Hinh vừa nãy không có điểm nào là thái quá cả. Sảnh nhận thấy Hinh thậm chí còn bình thường hơn nhiều so với tuyệt đại đa số người bình thường khác. Nhưng Sảnh cũng hiểu rằng bệnh viện chuyên ngành thần kinh văn kinh nổi tiếng cả nước không thể đơn giản mà hội chẩn nhầm. Huống chi mẹ cô nói là bác sĩ Đình và bác sĩ Tuấn là hai thầy thuốc kỳ cựu và tài ba, tỷ lệ nhầm lẫn của họ vô cùng thấp. Mọi biểu hiện tâm thần của con bệnh đâu phải luôn xuất hiện từng giờ từng phút. Có lẽ vừa nãy chỉ là lúc Diệp Hinh đang tỉnh táo cũng nên. Âu Dương Sảnh! Bỗng phía sau cô có tiếng gọi. Một nam sinh viên vóc người tầm thước đi đến. Sảnh nhớ ra, đây là anh bạn đồng hương của Diệp Hinh, hội trưởng hội nhiếp ảnh của trường, có cái tên nghe là lạ, Du Thư Lượng. À, bạn mới vừa vào thăm Diệp Hinh à? Ờ, đúng thế. Sảnh hơi có ý dè chừng nhìn Lượng. Lượng mặc áo choàng trắng, một cuốn giáo trình đang kẹp nách. Bạn ấy thế nào rồi? Vẫn ổn cả. Lượng thấy Sảnh có vẻ e dè kín tiếng, anh không hỏi thêm nữa. Anh chào Sảnh rồi dắt xe đạp đi. Sảnh không nén được bèn gọi. Anh muốn biết Hinh đang thế nào, sao anh lại không vào thăm bạn ấy chứ? Mấy hôm trước thì tôi đã vào vài lần rồi. Bọn tôi đang kiến tập ở đây nên cũng rất tiện mà. Hinh phải vào nằm viện, sao nam giới các anh đều thi nhau vào thăm nhiều thế chứ? Tuy nhiên Hinh như bông hoa lê gặp mưa, em còn thấy thương nữa là. Nam giới các anh phải nên tích cực hơn là phải. Nhưng mà em lấy làm lạ, mấy hôm trước anh vào thăm thì sao hôm nay lại không vào chứ? Lượng há miệng ngạc nhiên, sau cặp kính đôi mắt anh chớp mạnh mấy cái rồi mới nói. Tôi xin nói rõ vậy, tôi và Hinh thì chỉ đơn thuần là tình đồng hương thôi. Tôi biết Sảnh là bạn chí thân của Hinh thì tôi cũng xin nói thật vậy. Mỗi lần gặp Hinh thì tôi lại thấy buồn buồn làm sao đó. Thế mà em chưa được biết anh Lượng là con người đa sầu đa cảm như vậy. Tại sao anh lại thấy thế à? Lại còn phải hỏi à? Hinh vào nằm viện, môi trường này gây ức chế rất căng. Bị ở lâu rồi mà bệnh tình chưa khá lên tí nào cả. Hả? Dừng lại đã, anh vừa nói cái gì cơ? Chưa khá lên à? Em thấy rằng Hinh căn bản không có vấn đề gì hết. Căn cứ vào đâu mà anh cho rằng Hinh có vấn đề thật? Anh thử nói xem nào. Lượng ngẩn người. Như vậy thì có phải cô đã lâu chưa về trường không? Dạ, em bị viêm gan A nên về nhà tĩnh dưỡng. Vừa được giải phóng thì em vào đây ngay đó. À, cũng chẳng thể trách gì được. Thoạt đầu thì tôi cũng cho rằng Hinh không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ hiềm có một vài chuyện thì tôi thật tình không muốn nói. Rất khó nói. Thôi thì cô cứ về trường mà hỏi đi. Trường thì rộng, người thì đông, cả hàng vạn. Em biết hỏi ai đây chứ? Được, tôi cung cấp cho Sảnh một chi tiết vậy. Đã nghe nói về cặp tình nhân hạng sao chưa? Sảnh vợ như không biết gì. Cô nhíu mày. Nghe cứ lạ hoắc à. Họ nói về anh à? Vớ vẩn. Ở lớp C của các cô có một nam sinh viên. Ôi, anh bị mắc lừa rồi. Tất nhiên là em đã biết. Kim Mao sư vương chứ gì. Thôi thì cứ về mà hỏi anh ta đi. Dạ, anh Tốn ở đây phải không ạ? Sảnh đứng ở hành lang ký túc xá nam, nồng nặc khen khét. Cô vừa lắc đầu, vừa gõ cửa phòng. Cửa không đóng, nhưng vì Sảnh thoáng nhìn thấy có người đang thay áo, nên đành lịch sự gõ cửa. Nghe thấy một giọng nam nói. Sư vương ơi, vận đào hoa đến kia kìa. Sảnh bực mình, lẩm bẩm đọc thơ Mao Trạch Đông. Khoai đã nấu chín, cho thêm thịt bò, không ăn thì vứt. Anh chàng Tà Tốn có ở đây hay không, sao cứ ngại ngùng e thẹn như con gái thế nhỉ? Vừa dứt lời thì thấy ngay một nam sinh cao lớn bước ra, mày thẳng mắt sáng, rất điển trai. Sảnh thầm thán phục Hinh tinh mắt. Cô hỏi. Anh là Tà Tốn phải không ạ? Không phải tôi. Ủa, thế thì anh ra làm gì? Không phải tôi đến đây chia suất cơm, Anh định nhận vơ cũng không xong đâu. Tôi muốn gặp anh Tố, anh gọi giúp giùm tôi với. Sảnh cất cao giọng, cần gì thì bạn cứ nói với tôi đi. Nhưng anh là ai chứ? Lễ Chí Dương. Vì Tạ Tốn bị quấy rối quá nhiều rồi nên tôi phụ trách nhắn tin cho cậu ấy. Sảnh chợt nhớ ra, đây là anh chàng mặt lạnh mà Hinh từng nhắc đến. Đủ biết anh chàng này khá khăng khít với Tạ Tốn. Tôi chẳng quan tâm anh tên là gì đâu, nhưng anh là vợ hay là bà bô của anh Tốn thế này? Anh ấy là Trang Quốc Sắc Thiên Hương hay sao mà sợ người ta đến quấy rối chứ? Tôi cần nói chuyện riêng với anh ấy, anh gọi giúp giùm đi. Tôi là bạn thân của Diệp Hinh đây. Đôi mắt Chí Dương bỗng trợn tròn như muốn tóe lửa, chầm chầm nhìn Sảnh. À, được, bọn này đang muốn tìm Diệp Hinh để tính sổ thì các cô lại tự tìm đến. Diệp Hinh đã mắc bệnh tâm thần gì sao lại còn kéo cả theo cậu Tốn vào chứ? Ngay cả công an cũng đến tận đây để hỏi toan là những chuyện trời ơi. Bạn nói đi, Diệp Hinh đã lên cơn rồ dại gì vậy? Anh lên cơn rồ dại thì có đó. Nếu là các cô gái khác bị Chí Dương bóp chát sỉ vả như thế chắc đã phải òa khóc. Nhưng đây lại là Âu Dương Sảnh, cô chỉ hơi rơm rớm thôi. Sảnh lừ mắt nhìn lại, lạnh lùng nói, Hinh đang phải nằm viện, có lẽ bạn ấy cũng có chỗ hiểu lầm gì đó nên tôi đến để tìm hiểu làm rõ vấn đề. Nhưng nếu không nói chuyện với anh Tốn thì làm sao mà biết được chứ? Không hiểu sao lại có một con chó dạ là anh chạy sổ ra. Trông dáng người cao to như vậy, sao bụng dạ lại hẹp hòi đến thế chứ? Không cho người ta làm rõ sự việc, lại còn cắn nhặn cả lên à? Sảnh lại cất giọng cao hơn nữa, Tạ Tốn à, nếu anh vẫn còn là đàn ông đàn an gì đó thì ra đây nói cho rõ xem. Một nam sinh viên đứng bên nói ẩm ờ bí hiểm, kìa, Lệ Đại Hiệp cũng chỉ vì quá yêu. Chưa nói hết câu đã bị Lệ Chí Dương cho ngay một chưởng vào ngực, khiến anh chàng ho lụ khụ. Bạn cứ lấn lướt người ta kiểu này thì ai biết bạn có thiện chí hay không chứ? Một anh chàng đầu tóc bù xù từ trong phòng bước ra, mặt mũi yếu xìu. Mình là Tạ Tốn đây. Sảnh nhìn thấy bộ dạng Tốn co so thiểu não, cô quá thất vọng. Anh can đảm như thế này kia đấy. Sao trách tôi được gì chứ? Chỉ tại Diệp Hinh thân thiết của bạn cho nên lúc thì phòng quản lý sinh viên, lúc thì công an, lúc thì nội sang và cả trạm phát thanh của trường nữa thì nhau đến tra hỏi hành hạ tôi. Ấy là chưa kể các đồng đội ở nhà này toàn là trêu chọc tôi nữa. Tôi đã vốn học hành chỉ tầm tầm thôi, nhưng bây giờ thì khốn khổ cho tôi rồi, chẳng có dám lên lớp nữa. Nếu mà thi trượt vài môn thì trường sẽ ra lệnh đuổi học tôi. Đến lúc đó thì tôi không thể không lên phòng 405 của các cô em mà nhảy lầu, tạo nên đột biến trong vụ án mưu sát 405. Đã có nam giới chết vì nhảy lầu. Cô xem thế có thú vị không chứ? Sảnh cũng đã thấy nguôi nguôi, nghĩ thầm, cũng chẳng phải anh ta nói điều sai cả, lại còn có vẻ hài hước nữa, vẫn có vẻ Tạ Tốn mà Hinh thường miêu tả đây. Sảnh nhìn khắp lượt các chàng trai đứng quanh, nghiêm giọng nói, xem gì mà xem chứ, sao cứ như các ông bà già về hưu vậy, chỉ hay rỗi hơi rách việc cũng thế thôi. Chí Dương cũng khá thông minh, biết rằng lúc này mình nên chung mối hờn căm. Anh trợn mắt nhìn đám đông, khiến họ ù té luôn. Tốn khoát tay, thôi, ta vào đây nói chuyện nào. Hai nam sinh trong phòng biết ý, bèn rủ nhau đi ra ngoài đá bóng. Tốn và Sảnh ngồi đối diện nhau, Chí Dương cũng ngồi cạnh Tốn. Sảnh nói chẳng mấy vui vẻ, ủa, tại sao ở đây là có thêm một người thứ ba chứ, anh có việc gì chăng? Dương Đình sừng cồ, Tốn vội nói luôn, bất cứ chuyện gì thì mình cũng nói với Dương cả, hai chúng tôi thì không có giấu nhau bao giờ, yên tâm đi. Sảnh thầm nghĩ, trên đời là có những anh chàng như thế này kia đấy. Cô vào đề luôn, thôi được, em xin hỏi anh có quen Diệp Hinh hay không? Hiện giờ dù muốn không quen thì cũng khó mất rồi. được gọi là người tình hạng sao kia mà. Thực ra thì mình cũng chưa thật biết về Hinh. Trước kia khi lên lớp học chung, bình luận về em này em kia, đúng là mình cũng có để ý đến Hinh thiệt. Xinh đẹp thì dễ gây chú ý. Kể các bạn nữa, hai người thì cứ như một cặp tình nhân. Bọn mình đã nhiều phen nói đùa với nhau. Nhưng thôi, không nói xa xôi nữa. Mình có thể bảo đảm rằng mình chưa hề ngỏ lời với bạn ấy bao giờ cả. Anh có đi vô tích nghi Hơn chứ? Ồ không, mấy hôm đó mình nằm toàn ở trường, lúc nào cũng có thể mời một vóc người làm chứng về điều này. Vì thế mà mấy tay công an đến từ Nghi Hưng cũng đã phải trở về tay không đó. Anh có biết hát không? Đàn piano thì sao nào? Chỉ gào suông thì ai là chẳng biết chứ. Nhưng mà mình mù nhạt, lên hát làm sao được chứ? Piano thì lại càng ngu, chưa bao giờ sờ tay vào. Mình biết bạn định hỏi về chuyện thi hát hồi nọ chứ gì. Oan cho mình quá. Về sau thì có khối người sĩ vả mình, nói là đã ghi tên rồi, sao lại không tham gia, phí thì giờ của họ. Sảnh ngồi ngay ra đó, như có trăm ngàn ý nghĩ, nhưng lại dường như trống rỗng. Cô lẩm bẩm một mình. Chẳng hiểu là có nên tin anh ta không đây. Điều này quá đủ để chứng minh Diệp Hinh đang mắc bệnh tưởng tượng. Điều đáng buồn hơn nữa là ở đây lại có tình yêu ngây thơ chân thật của Hinh. Chí Dương nói, nếu không tin thì bạn ta sao lại đến đây hỏi làm gì chứ. Thôi thì em hỏi một câu cuối cùng vậy. Từ ngày Hinh đi viện, anh đã vào thăm bạn ấy chưa? Thăm Hinh à? Chưa. Tôi đâu có dại gì mà mua dây buộc mình đâu chứ. Lời của Tốn chẳng khác gáo nước lạnh tạt vào mặt Sành, lạnh thấu tim gan. Cô thấy đầu óc quay cuồng. Phải chăng đây là hiện thực tàn nhẫn? Đúng là Hinh đã có ảo giác, biểu hiện điển hình của chứng tâm thần phân liệt. Ảo giác này kéo dài đến tận bây giờ, nó quyết định Hinh chưa thể mau chóng ra viện được. Hinh tưởng mình đang sở hữu một tình yêu hoàn mỹ, mà thực tế thì vốn chưa hề quen Tạp Tốn. Tại sao Hinh lại có cái ảo giác này chứ? Hay là Hinh đang trở thành nạn nhân của vụ án mua sát 405? Điều kỳ lạ là Hinh miêu tả về Tạ Tốn sinh động và rất thật, đến nỗi ai cũng phải tin. Có phải bệnh của Hinh đã rất nặng không? Và mình có nên tin anh ta khăng khăng phủ nhận như thế này không chứ? Ra khỏi ký túc xá nào, Sảnh vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chẳng hiểu mình đã bước đến cửa phòng của hội sinh viên từ lúc nào. Đúng thế. Hôm dẫn chương trình thi hát bài hát từ biên từ diễn, Hinh đã có một vài dấu hiệu. Khi nghe Sảnh hỏi về sự kiện Tạ Tốn đến sân khấu muộn giờ, anh trưởng ban văn nghệ bỗng nhớ về Diệp Hinh và nói tiếp. Chuyện là như thế này. Cuộc thi hôm đó thoạt đầu thì rất suôn sẻ. Trước lúc số 5 ra hát thì chúng tôi nhận ra rằng số 6 Tạ Tốn chưa có mặt ở hậu trường. Danh sách thì có tên của anh ta. Chúng tôi nhận ra đó là chữ viết của Diệp Hinh. Lúc đó thì Hinh trông có vẻ rất cuống, đã gọi loa vài lần để thông báo Tạ Tốn đến ngay hậu trường. Nhưng rồi có thấy anh ta đâu. Chúng tôi chờ khá lâu, khán giả thì bắt đầu la ó. Anh bạn cùng dẫn chương trình với Hinh là Tiết Lập Dương nói là thôi khỏi còn đợi nữa, sẽ mời người kế tiếp ra hát vậy. Nhưng rồi Hinh nói cứ đợi. Rồi cô ấy đứng đó lẩm bẩm một mình cái gì đó. Khán giả thì càng la ó khiếp hơn, suýt nữa thì đã náo loạn rồi. May mà Lập Dương nhanh trí mời một cậu cũng là hạt nhân văn nghệ lên hát hai bài hát karaoke, đồng thời nhắc người tiếp theo chuẩn bị ra sân khấu. Thế là đã tạm ứng phó được việc. Cũng may mà cậu kia ra lắp chỗ trống, đã hát rất là hay, bắt chước Chu Hoa Kiệt, rất là giống, nên lại còn được vỗ tay tán thưởng nữa chứ. Tôi nhìn sang Hinh, Thì thấy cô ấy nước mắt lưng tròng và đã tỉnh táo trở lại. Sau đó thì cùng Lập Dương lại trở lên sân khấu. Nhưng tiếp đó thì Hinh dẫn chương trình rất là khá thành công, nên chúng tôi hầu như đã quên hiện tượng khác lạ của Hinh vừa này. Đến lúc công bố trao giải thì tôi mới thấy có điều không ổn, vì Hinh hỏi tôi rằng tại sao Tạ Tốn không được nhận giải. Tôi định bảo Hinh giải thích thì cô ấy chạy biến luôn à. Chúng tôi thì lo mãi thu dọn sân khấu nên cũng không gặp Hinh đã hỏi thêm gì nữa. Rồi từ sau đó thì chẳng thấy Hinh đến hội sinh viên nữa. Chúng tôi thì cũng có nghe nói cha Hinh ốm rồi qua đời. Hinh lại bỏ học để đi vô tích. Hình như thì cô ấy gặp khá nhiều khó khăn thì phải. Thế này thì tức là Tạ Tốn không nói sai. Đúng là anh ta không dự thi hát gì hết, sẵn lại lẩm bẩm một mình. Anh trưởng ban văn nghệ nghĩ bụng, cô này thì cũng chẳng hơn gì Diệp Hinh cả. Nhưng rồi lại nhớ ra một điều. Tôi có băng ghi âm tối hôm đó. Vì mấy ghi âm đặt rất gần vị trí Hinh và Lập Dương dẫn chương trình, lại là ghi chung tất cả mọi âm thanh. Như vậy thì chưa biết chừng có thể thu các âm thanh ở bên cạnh sân khấu. Nếu bạn muốn thì có thể nghe đi, miễn là có lợi cho Hinh điều trị chống khỏi thì tốt. Nói thật nha, tôi còn định bảo Hinh làm phó ban để sau này thì kế nhiệm tôi nữa đó. Sảnh vội nói, vâng, như thế thì hay quá. Anh trưởng ban tìm cuốn băng cassette, thao tác chạy tiếng chạy lui, rồi bật lên nghe. Thấy sau một tràng vỗ tay là giọng nói của Hinh. Bây giờ xin mời ban giám khảo cho điểm. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin thông báo khẩn, mời ca sĩ Tạ Tốn đến ngay phía sau sân khấu. Chừng nửa phút sau lại là giọng Hinh. Mời ca sĩ số 6 Tạ Tốn đến ngay phía sau sân khấu giùm cho. Lập Dương và Hinh đã đọc xong điểm số của số 5. Hinh lại thông báo. Mời ca sĩ số 6 Tạ Tốn đến ngay hậu trường giùm cho. Đây là lần gọi cuối cùng, nếu không đến thì anh sẽ bị loại. Có rất nhiều tiếng lao xao, tiếng huýt sáo nổi lên đó đây. Có tiếng Lập Dương nói, Diệp Hinh ơi, đâu có thể cứ đợi mãi như thế này được, ta gọi người tiếp sau ra thôi. Lại nghe thấy giọng Hinh, thì cứ đợi thêm vài phút nữa xem sao. Tiếng la ó lại càng nhiều hơn. Lại thấy giọng Hinh trở nên mạnh mẽ, hình như đang chất vấn ai đó. Thì ra là anh biết chơi guitar, tại sao anh lại bảo tôi đi mượn đàn piano chứ? Chẳng phải hoài công tốn sức là gì chứ? Tiếng Lập Dương ngạc nhiên. Hinh đang nói gì vậy? Bạn đang nói với ai thế? Hình như Hinh thở dài, sốt ruột nói, đừng có lắm lời nữa, mau lên hát đi. Rõ ràng Lập Dương có phần sợ hãi. Hinh đang nói ai? Hinh đang nói ai lắm lời vậy? Bảo ai mau lên hát chứ? Bạn không bị sao đấy chứ? Tiếp đó là tiếng Dương gọi, trưởng ban ra mà xem, Diệp Hinh, hình như bạn ấy, Hinh hơi có vẻ. Tiếng anh trưởng ban hỏi, cái gì? Diệp Hinh ư? Diệp Hinh làm sao thế? Rồi anh dặn dò, cậu Dương, cậu mau nghĩ cách để cứu sân khấu đi. Có lẽ là Diệp Hinh bận lắm việc rồi quá mệt đó mà. Mình để cho bạn ấy bình tĩnh trở lại một chút đã, rồi mới lại tiếp tục sân khấu vậy. Dương bèn gọi luôn, bằng quân ấy, lên đây chữa cháy hộ giùm chút. Cậu có sở trường về Chu Hoa Kiệt, Tiến Vũ Hà thì phụ trách đệm phần nhạc. Mình bây giờ phải ra sân khấu dặn xếp cho yên đây. Tiếng là ó bớt giật. Tiếng Lập Dương thông báo, sau đây hội sinh viên xin gửi tới các bạn một niềm vui rất bất ngờ. Một ngôi sao sáng của bầu trời ca hát đã đã viếng thăm cuộc thi hát của chúng ta. Bây giờ thì mời các bạn nhắm mắt lại, nghe xem đây là giọng hát của ai nhé. Nhạc dạo giai điệu bài Không Muốn Cô Đơn của Chu Hoa Kiệt vang lên. Bàn Quân cất tiếng hát, chất giọng y hệt Chu Hoa Kiệt. Có một nữ khán giả ngồi phía dưới reo lên: "Ô, Chu Hoa Kiệt!" Tiếng đàn đệm rất vang, át cả mọi tiếng nói chuyện ở hậu trường, nhưng vẫn vẫn nghe thấy tiếng anh trưởng ban. Có lẽ thì Hinh đã quá mệt về việc chuẩn bị cho cuộc thi này rồi đó. Thôi thì Hinh cứ nghỉ một chút xíu đi. Nếu cần đi viện thì cứ bảo nhé. Hai bài hát Chu Hoa Kiệt đã biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang lên như sau. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Lập Dương: Thôi để mình tôi ra thông báo tiết mục tiếp theo cũng được mà. Tiếp đó là tiếng anh trưởng ban gọi: Hinh ơi, liệu có ổn không? Thôi thì sao đâu, đừng có cố làm gì mà. Sau đó là Hinh và Dương cùng dẫn chương trình. Giọng Hinh hơi nghẹn nghẹn, nhưng rồi lại lưu loát như lúc đầu. Nghe xong băng, sảnh cứ ngồi đờ đẫn, cho đến lúc anh trưởng ban gọi điện cho phòng y tế thì cô mới tỉnh trở lại. Dạ thôi, anh đừng có lo mà, em có sao đâu, em vẫn bình thường mà, chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi. Anh có thể cho em mượn cục băng này về nghe được không ạ? Anh có đi vô tích nghi hơn chứ? Ồ không, từ ngày Hinh đi viện anh đã vào thăm bạn ấy chưa? Chưa. Thì ra là không biết chơi guitar. Tại sao anh lại bảo tôi đi mượn đàn piano chứ? Chẳng phải hoài công tốn sức là gì chứ? Bạn đang nói với ai thế? Bỏ ai mô lên hát chứ? Bạn không bị sao đó chứ? Bước ra khỏi phòng của hội sinh viên, Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng, nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở như thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm viện, Sảnh chỉ thấy kinh ngạc và bực tức. Cô cho rằng họ chẩn đoán sai. Âu Dương Sảnh này ra quân thì chắc chắn sẽ chứng minh được Hinh là người rất tỉnh táo. Nhưng mới chỉ sau một hồi lâu thì cán cân công lý của cô đã lệch sang phía lẽ ra không nên lệch, mà lại là do chính cô khui ra nó. Thật là chua chát. Mới chỉ gần đây thôi, mình còn cười du thư lượng, trở nên đa sầu đa cảm, thì lúc này mình nào có gì khá hơn anh ta. Ôi, tại sao Diệp Hinh lại để cho những người xung quanh cậu đều càng trở nên có chiều sâu hơn như vậy? Chỉ riêng cái gã tà tốn đáng ghét. Sảnh chợt nghĩ rằng chuyện Hinh có ảo giác không phải là vấn đề bệnh lý, mà là một hiện tượng kinh dị gì đó. Liệu có thể là thế chăng? Sảnh còn nhớ cái lần Hinh nói là sau khi cha Hinh bị liệt não, ông ấy đã đến trường thăm Hinh và để lại chiếc áo jacket nữa. Nếu đúng là còn chiếc áo đó thật, thì chứng tỏ mọi chuyện Hinh đã gặp không hoàn toàn là do ảo giác. Sảnh bước vào phòng 405 đúng vào lúc các bạn đều đang có mặt. Trong thấy Sảnh, mọi người đều rất ngạc nhiên. Sảnh biết Chu Mẫn và Trần Hy là quân chủ lực đi bắt Diệp Hinh. Cô định nói kháy mấy câu, nhưng lại nghĩ rằng việc làm đó của họ lại có tác dụng khách quan là giúp đỡ Hinh, nên Sảnh lại thôi. Sảnh đành gượng cười với họ, rồi giơ hai tay như định ôm choàng Tần Hiểu Lôi. Nhớ là Sảnh vừa bị viêm gan A, Hiểu Lôi đờ người ra rồi kêu toáng lên, vì cô sợ là sẽ bị lây bệnh. Mọi người đều cười như nát nẻ. Nhưng ở đây lại vắng tiếng cười của Hinh. Sảnh cục hứng, đi đến bên giường Hinh, đứng ngẩn ngơ một lúc. Mắt cô bỗng sáng lên, một chiếc áo jacket nylon gấp đặt ở đầu giường Hinh. Sảnh cầm lên ngắm kỹ, đúng là một kiểu áo nam giới thường dùng. Tất nhiên, nó không thể là của Hinh, một cô gái luôn biết cách ăn mặc. Có nghĩa là Hinh đã nhìn thấy linh hồn của cha thật. Nếu không thì chiếc áo jacket này ở đâu xa chứ? Chỉ có cách giải thích duy nhất, Hinh đã tiếp xúc với hiện tượng phi vật chất. Vậy thì bao năm qua mình mải mê với các chuyện thần kỳ quái đản cũng không phải là không có lý. Các thế lực quái đản ấy lại đang xảy ra với người bạn thân nhất của mình, thế thì còn phải nghi ngờ gì nữa chứ? Vậy tại sao mình vẫn còn bán tín bán nghi chứ? Thì ra là đúng như Hình nói, mình chỉ là đứa giả vờ đam mê thôi ư? Chuyện này chứng tỏ một điều, Diệp Hình không ảo giác gì hết. Hình đã nhìn thấy linh hồn, nhưng người khác thì không. Không chỉ mình Hình tiếp xúc với một nhân vật phi vật chất trong cuốn nhật ký mà Hình kể, chẳng phải anh chàng họ Tiêu đã từng cùng nghe nhạc giao hưởng với một đám linh hồn hay sao? Nghĩ đến Nguyệt Quang Xạ, sảnh nhớ ngay đến nữ nhân vật chính y y trong cuốn nhật ký. Chị ấy giờ ở đâu nhỉ? Và còn ông già gù kia nữa, rành rành là hôm ấy Hình đã nhìn thấy thảm cảnh Bắc Phùng bị xẻ thay, nhưng sau đấy lại được biết tối hôm đó Bắc Phùng không làm việc ở nhà giải phẫu, bác ấy bị xuất huyết não rồi nằm viện theo dõi. Sự việc này thì lại chứng tỏ Hình bị ảo giác. Chính Hình cũng đã thẳng thắn công nhận rằng, vì sau vài lần sợ hãi, Hình đã quá mệt cả thể xác lẫn tinh thần, rất có thể đã rối loạn tâm trí. Bác Phùng đã làm việc lâu năm ở nhà giải phẫu, không thể không nghe nói đến Nguyệt Quang Xạ. Chưa biết chừng đó là nguyên nhân khiến bác ấy nhạy cảm trước hai chữ ánh trăng. Bác ấy nên cho biết đầu mối để tìm ra mối liên hệ giữa Nguyệt Quang Xạ và vụ án mưu sát 405. Nhưng bác ấy vẫn cứ ăn nói nửa vời. Tại sao thế nhỉ? 14 giờ ngày 5 tháng 6, cánh cửa bị gõ ầm ầm một hồi, nghe thấy bên trong có tiếng lạch cạch, rồi cửa hé ra một khe hẹp. Trông thấy Âu Dương Sảnh mặc bộ đồ trắng đứng ngoài cửa, ông Phùng ngán ngẩm kêu trời, vội đóng cửa luôn. Nhưng Sảnh nhanh tay nhanh mắt đã trấn ngay, ra sức đẩy cửa rồi lách vào luôn. Sảnh vào nhà, cô hết sức ngạc nhiên. Nhà ông Phùng ở trong một con hẻm cũ kỹ, bao hộ chung nhau một cái sân. Thấy căn nhà cấp 4 hướng bắc thấp lè tè, tường gạch lở lói lem nhem, mái hiên thì thiếu ngói, có vẻ như rất dễ bị sở xây dựng cho sang ủi cho khuất mắt. Nhưng bên trong thì lại rất thanh nhã, chỉ có rất ít đồ dùng, nhưng toàn là đồ tây ngày xa xưa. Chiếc giường được chạm trổ sơn đen, chiếc tủ lớn bằng gỗ phong màu đỏ sẫm, chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ. Sảnh nhớ là mình hay nhìn thấy trong phim bối cảnh những năm 30-40. Trên tường treo hai bức tranh sơn dầu, Sảnh không biết đánh giá, chỉ nhận ra rằng chúng rất có phong cách. Một thứ thu hút Sảnh nhiều hơn là chiếc máy quay đĩa kiểu cũ đặt trên một chiếc bàn nhỏ, nắp đang mở lên, thấy có một đĩa hát trong đó. Cả máy hát lẫn đĩa hát đều sạch bóng, không gợn một chút bụi, rõ ràng là mới đây vừa cho máy chạy. Dạ, thật không ngờ bác lại có những sở thích tao nhã thế này, Sảnh tấm tắc khen ngợi. Ờ kìa, nói cái gì thế? Ý cô là trong người tôi rất thô kệch phải không? Ông Phùng nói chẳng mặn nồng gì, ông đứng ở cửa có vẻ như sẵn sàng tiễn khách. Dạ thưa, bác nhạy cảm quá thì phải. Cháu không có ý đó à. Cháu ăn nói vụn về thì mong bác bỏ qua cho. Tại sao cô lại phải tìm đến tận đây chứ? Dạ, hồi nọ bác phải đi viện, nằm ở bệnh viện trực thuộc số 2 thì phải. Rất là không đúng lúc, vì mẹ cháu là bác sĩ ở đó. Nhưng cháu biết chẳng nên dò hỏi chuyện riêng của người khác, cũng không nên làm phiền bác đang dưỡng bệnh. Nhưng dạ, cháu bí quá, cháu rất cần bác giúp đỡ. Vả lại cháu biết rằng bác có bị xuất huyết gì gì đâu, cháu đã đọc bệnh án của bác rồi. Bác cứ đòi nằm viện ít hôm, rồi xét nghiệm một lô một lóc, kết quả thì chẳng có vấn đề gì cả. Dạ đúng không ạ? Tuy nhiên thì bác vẫn có chừng mực, chỉ cần nghỉ phép vài hôm thế thôi. Dạ cháu nói không sai chứ ạ. Cô là người của công an à? Sao cô bao săn lắm việc thế? Mấy điều cô vừa nói đều nằm trong khuôn khổ của pháp luật cho phép. Cô định làm gì nào? Nghĩ rằng cô này đến chẳng hay ho gì, ông Phùng càng có ý muốn đuổi khách. Dạ thưa, tại sao bác lại nghỉ ốm vào đúng dịp này chứ? Cháu không có ý nói là bác không được phép nghỉ ốm, nhưng nghỉ vào dịp này thì rất không bình thường. Cháu đã xem hồ sơ bệnh án của bác và rất là ngạc nhiên. Bác đã cao tuổi thế này nhưng gần 20 năm qua hầu như chẳng nghỉ ốm bao giờ. Tất nhiên cũng vì có thể lực tốt và vì có nhiệt tình công tác nữa. Từ 20 năm nay thì đây là lần đầu tiên bác bị ốm. Tại sao 20 năm luôn khỏe mạnh mà nay lại ốm đúng vào dịp này chứ? Và cũng thật là khéo, hôm trước bác đi bệnh viện thì hôm sau dịp Hinh lại phải vào nằm viện tâm thần mất. Tối hôm trước thì Hinh vào phòng chuẩn bị công tác của bác, rồi có ảo giác là nhìn thấy bác bị... dạ thôi, cháu không nói nữa đâu, kẻo bác lại sợ mất. Sẵn tưởng tượng đến cái cảnh ấy, cô cũng thấy lành lạnh sau gáy. Muốn nói hay không đó thì tùy, cô nghĩ xem tôi sống bằng nghề gì nhỉ? Dạ vâng, cháu xin nói. Dịp Hinh đã nhìn thấy bác bị máy cưa xẻ thay. Nói xong, Sẵn nhìn chằm chằm vào ông Phùng, cô muốn nhận ra một dấu hiệu gì đó trên nét mặt ông. Nhưng ông Phùng vẫn thản nhiên, không thể hiện một điều gì. Thôi được, cảm ơn cô đã vất vả đi đến tận đây để cho tôi biết. Thôi thì bây giờ tạm biệt. Ông Phùng chính thức mời Sẵn ra về. Cháu có một việc nghiêm túc còn chưa hỏi bác mà. Bác ơi, bác có thể nói lại chuyện Nguyệt Quang xã không? Cháu cũng đã biết nói chuyện về nó và quan hệ giữa nó và vụ án mua sắt 405 là thế nào vậy bác? Tôi là kỹ thuật viên, tôi chỉ biết hành hạ xác chết, còn các chuyện khác thì đều không biết gì cả. Dạ thưa, không thể như vậy được. Trong khoảng 10 năm thì các hội viên Nguyệt Quang xã đều lần lượt nhảy lò bỏ mạng cả. Họ đều có di chúc xin hiến xác cho phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu của trường. Bác đã làm việc ở nhà giải phẫu này từ những năm 50, sao lại không biết về Nguyệt Quang xã cơ chứ? Cháu còn nhớ lần đầu vào nhà giải phẫu, Dịp Hinh thì đang mơ hồ nhắc đến hai chữ ánh trăng. Tại sao bác lại chợt biến sắc mặt chứ? Sau đó thì bác gượng gạo giải thích, lúc đó bọn cháu không để ý nên đã nghe bác nói quấy quá như thế. Chắc chắn là bác phải biết rất là nhiều chuyện, sao bác không kể cho bọn cháu nghe với chứ? Một là tôi chẳng biết gì nhiều, thậm chí các cô còn biết nhiều hơn cả tôi nữa. Thứ hai là các cô cũng chẳng nên biết thêm nữa. Cô còn cần tôi nhắc hay sao chứ? Cô thấy rồi, cô bạn cô đã biết không ít chuyện. Nhưng hiện nay thì thế nào rồi? Nhưng nếu được bác giúp đỡ thì... Tôi có cảm giác rằng nếu tôi nói thêm gì nữa thì sẽ là đưa cô ta vào ngõ cụt. Tôi không gánh nổi cái tội lỗi này đâu. Cô cũng đừng ép tôi. Tôi không biết Nguyệt Quang xã và vụ án mua sắt 405 có liên quan gì cả. Mà nếu biết thì điều đầu tiên tôi làm là đi báo công an, chứ đâu phải chờ cô đến hỏi tôi vào lúc này. Đâu có cái chuyện mà tôi dương mắt ra nhìn các nữ sinh ấy lần lượt ra đi chứ. Ông Phùng càng nói càng xúc động, ông rơm rớm nước mắt, bùi ngùi thương cảm. Sẵn biết ông Phùng vẫn có những điều muốn giấu kín, nhưng có lẽ hôm nay thì không hồng gì ông sẽ cho biết. Nhưng cô vẫn chưa chịu thôi nên lại hỏi. Dạ thưa, thì thế thì bác thử cho cháu biết tại sao bác lại cáo ốm trong dịp này ? Bác có ý tránh né ? Tránh né những câu hỏi mà bác không muốn trả lời phải không? Ông Phùng ngẩn người, thoáng nghĩ ngợi rồi thở dài. Thôi được rồi, cô bám tôi khiếp quá, thì tôi cho cô biết vậy. Những hôm đó tôi không dám đi làm là vì tôi sợ. Sao lại thế ? Lại còn thứ gì có thể hù dọa được bác sao? Tất nhiên là có chứ, riêng cô đã khiến tôi phải thấy sợ rồi. Chuyện là thế này, một buổi tối đang chế tác tiêu bản trong phòng, cô đã biết khi làm việc thì tôi thường không bật đèn. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi hình như là cửa bị mở ra. Tôi cho rằng có lẽ lại là các sinh viên tinh nghịch kiểu như các cô, nên hỏi luôn, ai đấy? nhưng không có tiếng trả lời. Tôi ra cửa xem sao thì thấy cánh cửa vẫn còn rung rung, nhưng không thấy ai hết. Hôm sau, lúc đang làm việc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này thì tôi im lặng, thì lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng từ phía cửa vào tòa nhà. Những tiếng kích kích lẹt xẹt nghe rất là kinh. Tôi đánh bạo chạy ra thì vẫn không nhìn thấy gì hết. Cánh cửa lại cũng đang đung đưa, rõ ràng là có người vừa ra khỏi nhà. Tiếc rằng chân tôi đã yếu, khi lật bạch ra được bên ngoài cửa thì đã chẳng thấy ma nào cả. Từ sau đó thì âm thanh kỳ quái ấy còn xuất hiện nhiều lần, nó hành hạ tôi đến mấy đêm. Thần kinh tôi thì yếu, cả đêm thì cứ nơm nớp. Tôi sợ rằng mình làm ở nhà giải phẫu đã lâu năm nên sinh ra ảo giác, huyết áp lại hơi cao, cho nên tôi bịa ra bệnh. Thực ra là chỉ là vì muốn nghỉ vài hôm thôi. Sẵn nghỉ bụng, chi tiết này rất quan trọng, mình phải bắt tay vào từ đây mới được. Sao vẫn chưa thấy đến nhỉ? Hay là bác Phùng đã lòe mình? Sảnh nấp trong bụi cây thấp, đối diện hơi chết với nhà giải phẫu, căng mắt nhìn vào cửa khu nhà. Sảnh đã mặc quần dài, áo dài tay và phun thuốc diệt muỗi vào người. Nhưng suốt một giờ qua, đàn muỗi ngoan cố vẫn cứ được cô cho ăn no nê. Bác Phùng nói là kẻ bí hiểm ấy ra vào qua lối cửa. Cô vốn định vào trong nhà để cung kính đón hắn, nhưng chỉ có một thân một mình nên lại sợ, bèn đứng bên ngoài này quan sát đã, cũng là để tránh đánh động hắn, thậm chí đề phòng bị hắn làm hại. Sảnh đang quá sốt ruột thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt vọng đến. Sảnh giơ tay nhìn đồng hồ dạ quan, lúc này sắp xỉ 12 giờ rưỡi đêm. Ngước mắt nhìn ra, thấy một bóng đen đang men từ phía nam khu nhà đi đến cửa phía bắc, bước đi rất chậm, hình như mang theo vật nặng. Hắn sắp đến cửa khu nhà. Sảnh đã nhìn rõ dáng người cao gầy, mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ liền áo, nhưng mặt thì bịt kín không sao nhìn ra, trông cực giống các vai sứ giả thần chết thường thấy trong các phim kinh dị mà Sảnh đã xem. Có lẽ tiếng sột soạt là do quần áo cọ xát. Điều lạ lùng là hắn đang nửa vác nửa kéo một cái bao đen rất to, dài đến 2 mét, hình như rất nặng. Sảnh bỗng nhớ lại tiếng bước chân bác Phùng vác tử thi năm ngoái mà cô đã nghe thấy. Người này chân bước nhanh nhẹn hơn, nhưng vẫn là đang mang theo vật nặng. Nếu đúng là hắn vào nhà giải phẫu thì trong cái bao đen đen kia là thứ gì? Xác chết hay là các phần của xác chết? Sảnh vẫn không sao đoán ra được có thể là thứ gì hợp lý. Liệu có phải là hắn là con quỷ nghiện các xác chết trong truyền thuyết không? Quả nhiên bóng đen ấy dừng lại trước cửa nhà giải phẫu, rồi bước lên bậc thềm, đẩy cánh cửa bước vào, rồi khép cửa lại. Mình có nên vào theo xem ra sao không? Cứ với bản tính của mình thì Sảnh nhất định sẽ vào xem, nhưng cô lại thấy mọi chuyện này quá kỳ quái bí hiểm, nên lại nghĩ ngược lại, không nên manh động mạo hiểm. Một nhà trinh thám cừ khôi phải can đảm, nhưng cũng nên rất thận trọng. Nhưng rồi Sảnh vẫn không nén nổi, liền lò dò đến cửa ghé tai nghe ngóng. Quả nhiên nghe thấy tiếng kích kích kéo dài, đúng như bác Phùng đã miêu tả. Nếu mình đẩy cửa vào, chưa biết chừng sẽ biết rõ tất cả. Nhưng Sảnh lại nghĩ ra một kế hoạch hay hơn. Nếu buộc phải chạm trán hắn trong đó thì chi bằng mình cứ chờ hắn ra rồi bám theo. Sảnh quay lại chỗ bụi cây chờ đợi chừng nửa giờ, cửa đã mở ra, bóng đen ấy ra và kéo thêm một cái bao to. Thấy hắn đi về phía nam khu nhà, Sảnh bèn rón rén bước theo. Vậy là cái chuyện lạ lùng khó tưởng tượng ấy đã xảy ra. Bóng đen đi về phía nam khu nhà, không đi thẳng nữa mà là bước lên cầu thang lộ thiên. Cái gì cơ? là Trương Văn Côn mà. Sao lại có thể như vậy được chứ? Nghe Sảnh kể xong đầu đuôi sự việc đêm qua, Hinh lập tức nhớ lại một số lần tiếp xúc với Văn Côn, nghĩ xem có gì đáng ngờ ngợ không. Kết quả thật bất ngờ, lần nào xuất hiện hình như là anh ta cũng có cái vẻ kỳ lạ. Sau khi nghe Hinh kể lại việc trông thấy một tiêu bản cơ thể thần kỳ, thì hai người đi đến gian nhà nhỏ đặt tiêu bản ấy. Hinh bỗng thấy nhức đầu ghê gớm. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình nằm ở phòng y tế. Ít lâu sau, Hinh được tin cha mất, cô thấy đầu óc rối bời, bèn đi lang mang trong trường, thì lại chạm trán Văn Côn. Hôm đến tìm bác Phùng thì anh ta bỗng xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Sau đó là cái đêm kinh hoàng ở trạm phát thanh. Sau khi Văn Côn đến nơi thì âm thanh quái ác kia biến mất. Về sau, khi cô có ảo giác về cảnh tượng bác Phùng bị xẻ thay thì anh ta đang ở gần đó. Phải chăng anh ta là gốc rễ của tất cả mọi chuyện? Anh ta chính là lời giải của vụ án mưu sát 405. Điều quan trọng là cần phải điều tra rõ anh ta đang làm gì. Sảnh thấy sự liên tưởng của Hinh rất có lý, nó càng củng cố thêm kế hoạch tối nay của cô. Nhưng một mình cậu thì điều tra gì được chứ? Lỡ bị làm hại thì sao? Có lẽ nên nói với phòng bảo vệ đã. Lúc này thì chúng ta chưa có một bằng chứng gì cả. Nếu đến báo cáo thì khác nào đánh động cho đối phương biết. Thôi thì cậu yên tâm đi, tớ biết tự bảo vệ mình mà. Ít ra thì cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc chống yêu rau xanh. Cậu cứ chịu khó nghỉ ngơi đi, sớm muộn gì thì cũng sẽ ra viện mà. Sẵn an ủi Hinh, nhưng cô vẫn thấy buồn, chẳng biết nên nói như thế nào với Hinh về chuyện phát hiện ra tạ tố. Nên nói gì bây giờ? Nói là: Hinh à, cái gọi là tình yêu của cậu chỉ là một ảo giác mà thôi. Hay nói là hình như cậu bị tâm thần phân liệt thật rồi Hinh à. Nhưng nếu tất cả đều là do Trương Văn Cung dàn dựng thì phải giải thích ảo giác của Hinh về tạ tốn thế nào đây? Có lẽ đó chỉ là trò dối trá quái dị do Văn Cung tạo ra để làm nhiễu thần trí của Hinh. Có lẽ mục đích cuối cùng của anh ta là giết người. Các ý nghĩ này lặp đi lặp lại mãi trong đầu Sảnh suốt gần một ngày, cho đến lúc cô đã vũ trang đầy đủ và ngồi nấp trong tủ đựng dụng cụ của ông Phục. Sảnh từng đọc rất nhiều sách lạc dòng phân tích về ma quỷ, cô đã rút ra được không ít trí tuệ trong đó. Ví dụ, ma quỷ thường sợ các tàn tích của các con vật, cho nên người ta mới rất hay dùng máu chó để làm phép trừ ma. Tiếp tục suy rộng ra, tức là ma quỷ không thể xâm nhập vào da các con vật, cho nên trong cái đêm mùa hạ này, Sảnh đã trang bị áo blue yon da, quần da, mũ da, găng tay da và đi giày da. Lúc này khắp người Sảnh mồ hôi nhơm nhớp, túi áo có máy ghi âm mini và một máy ảnh. Một tay cầm đèn pin, tay kia cầm thuốc chống yêu rau xanh, sẵn sàng xuất kích. Đồng hồ dạ quang chỉ đúng 12:30. Quả nhiên nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, Sảnh hơi đẩy cửa tủ ra, giọng tai lắng nghe. Tiếng sột soạt và kích kích đã nghe khá rõ. Mình có nên ra nhòm xem sao không? Sảnh ấn nút máy ghi âm, đang chuẩn bị ra khỏi tủ thì chợt nghĩ, gây rồi, vì tiếng kích kích đang phát ra ở ngay ngoài cửa phòng. Cô vội lui về ngồi im, rồi lại lắng nghe tiếng kích kích hình như đang loanh quanh ngoài cửa. Chắc là Văn Côn đang do dự, suy tính xem có nên vào hay không. Loanh quanh như thế chừng một phút, nhưng với Sảnh thì tưởng như dài đến một năm. Sảnh thầm nguyên rủa, dù Văn Côn là người hay là ma thì vẫn chỉ là gã nhu nhược thiếu quyết đoán. Nhưng có lẽ chỉ một gã như thế này thì mới có thể làm được một việc rất kín kẽ, giết người êm như ru mà không thể bị vạch trần. Tiếng động quái dị đã tiến vào phòng. Sảnh thầm nhắc đi nhắc lại mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có duyên với ma, dù nó là ma lành hay ma dữ thì cũng sẽ không hại mình. Nhưng nếu hắn là người thì sao chứ? Sảnh bỗng nhớ đến câu hỏi của bác Phùng ngày nào: xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là người, chứ không phải là ma. Sảnh định hé cửa tủ ra, dù chỉ là một khe nhỏ để nhòm cảnh tượng trong phòng, nhưng cô không có cơ hội này, vì hình như tiếng kích kích đang tiến đến cái tủ. Thì ra hắn đã biết mình đang ở trong này. Mồ hôi vã ra chảy ròng ròng từ má xuống cổ. Sảnh dường như ngừng thở, cô run run giơ hai tay chuẩn bị thực thi chiến thuật. Hễ cửa tủ bị mở thì đèn pin chiếu thẳng vào mặt Văn Côn và phun ngay hộp thuốc xịt chống yêu rau xanh. Tiếng kích kích đã đến trước cửa tủ, rồi lại ngập ngừng tiến lui, hình như đang đắn đo có nên mở cửa tủ hay không. Sảnh không rõ mình còn có thể chịu đựng nổi cảnh tra tấn này bao lâu nữa. Chẳng lẽ đây là chiến thuật hành hạ của Văn Côn? Nếu đúng thế thì chiến thuật này đang thành công, vì Sảnh cảm thấy bộ não mình đang cực kỳ thiếu oxy, đã mấp mé ngưỡng tan rã. Có lẽ Văn Côn đang bỡn cợt Sảnh đang bị khốn đốn trong tủ, như thế là đủ rồi, nên từ từ mở cửa tủ ra. Sảnh vội bấm đèn pin và xịt thuốc luôn. Ôi, đèn pin thì không chiếu vào mặt Văn Côn, thuốc chống yêu rau xanh cũng không xịt trúng mắt Văn Côn. Mùi thuốc cay xè bay khắp căn phòng, khiến chính Sảnh hắt hơi. Lại có ánh đèn pin sáng lên, nhưng chiếu thẳng vào mặt Sảnh. Văn Côn quát to: cô là ai? Đang làm gì ở đây? Thật là quá đáng, quá đáng mà cô làm tôi phát hoảng lên được. Sảnh thấy giọng không có vẻ là ma dữ hay ác quỷ, chỉ là giọng nói của một thanh niên đang khiếp hãi mà thôi. Cô thấy yên tâm ngay. Nhờ ánh đèn pin, Sảnh thấy Văn Côn đứng hơi xa, hai tay cầm một chiếc gậy dài, đầu gậy treo một cái mặt đồng hồ tròn. Chính là cái này đã phát ra tiếng kích kích. Chính anh quá đáng thì có, đêm nào cũng chạy đến đây làm trò ma cả. Sao cô biết đêm nào tôi cũng đến chứ? Cô là ai? Rõ ràng Văn Côn còn kinh ngạc hơn cả Sảnh. Lúc này bằng cái khứu giác ma quỷ của mình, Sảnh gần như loại trừ khả năng Văn Côn là gã quái gì. Cô đang định trả lời thì đèn trong phòng bỗng bật sáng, khiến cả hai đều giật mình. Ông Phùng đã đứng ngay ở cửa phòng. Vẫn ổn, vẫn chưa muộn. Ông Phùng thở phào. Sảnh ngớ ra, nhưng cô hiểu ngay. Sao lại chưa muộn à? Nếu thầy Côn mà là kẻ xấu thì chắc cháu đã đi đời rồi. Bác tính toán tài quá, bác cho cháu biết tin, tức là bảo cháu làm con chim mồi nhử thầy Côn ra. Đây là những chuyện kỳ cục gì vậy? À, đương nhiên tôi chẳng ngại chạm trán thầy Côn. Có điều là thầy Côn đã thừa biết quy luật hoạt động của tôi. Tôi vẫn công khai như thế thì làm gì có đối thủ chứ. Cho nên chỉ còn cách nhờ đến cô bé tinh quái to gan giúp cho. Tôi mong thầy Côn sẽ giải thích xem thế này là làm sao. Văn Côn vẫn nhìn chằm chằm Sảnh. Như vậy thì bạn này là... em là Âu Dương Sảnh, bạn thân của Diệp Hinh. Vừa rồi em bị viêm gan nên vẫn phải nghỉ ở nhà, đến nay thì vẫn chưa chính thức trở lại học ạ. Thì ra bạn là Âu Dương Sảnh. Thôi được, xin chào bạn. Thảo nào mà... Văn Côn như có điều gì nghĩ ngợi. Vậy là bạn cũng như tôi, chúng ta cùng nghi ngờ vụ án mưu sát 405 có liên quan đến khu nhà giải phẫu này. Anh lại nhìn sang ông Phùng. Ông Phùng hừ một tiếng. Thầy nhìn tôi làm gì? Tôi thật sự không hiểu hai người đang nói gì. Thầy Côn thử nói xem, đêm hôm thầy vác cái thứ đồ nghề này đến đây làm gì chứ? Văn Côn thở dài, nét mặt bỗng trở nên buồn bã. Anh cúi đầu im lặng một hồi, rồi ngẩng lên nói: chuyện dài lắm. Chuyện dài thì chẳng có thể nói gọn trong mấy câu, nhất là đang có mặt bằng sẵn. Tôi xin nói là tôi có việc rất là gấp. Thôi thế này vậy, hai vị cùng lên phòng làm việc của tôi, ngồi chơi rồi nói chuyện. Tôi nói xong thì bác Phùng có thể bổ sung gì đó thì xin cứ nói thẳng thắn đi. Cả ba ra khỏi khu nhà, đi về phía nam, đi cầu thang lộ thiên lên tầng 2. Vân Côn mời hai người vào phòng của anh, rồi khép cửa lại. Sảnh đã nhìn thấy ngay chiếc khung ảnh đặt trên bàn viết, có lòng bức ảnh đen trắng của một thiếu nữ. Cô ơ lên một tiếng. Ủa, sao thế? Vân Côn nhận thấy sắc mặt Sảnh có vẻ khác thường. Em có thể mở đầu nội dung mà thầy Côn định nói rồi. Sảnh lim dim mắt, đôi môi nhỏ xinh hình như đang lẩm bẩm. Rồi cô nói, thôi đúng là thế rồi. Sảnh mở to mắt nhìn thẳng vào Vân Côn. Cô gái xinh đẹp này tên là Nghê Na, là bạn gái ngày trước của thầy, đúng không ạ? Vân Côn kinh ngạc. Tại sao cô lại biết được chứ? Anh lại thở dài. Thật đáng tiếc, chuyện này đã rất lâu rồi. Sảnh đưa mắt nhìn xuống. Dạ xin lỗi, em đã nhắc đến chuyện không vui của thầy. Em biết sự việc bất hạnh này xảy ra vào sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1984. Chị ấy đã nhảy lầu. Thầy rất đau buồn và đã thề sẽ tìm ra sự thật về vụ án mưu sát 405. Thầy đã rất gian khổ tìm kiếm mọi dấu vết, đầu đấu hồi ức về mùa xuân năm đó, xem rốt cuộc là đã có sai sót gì. Vân Côn cực kỳ ngạc nhiên nhìn Sảnh, càng nghĩ càng thấy sờ sờ. Anh đứng lên chỉ tay vào Sảnh hỏi, như vậy thì bạn thực ra bạn là ai? Cô ta là người thành tinh đó. Từ năm ngoái tôi đã biết rồi. Ông Phùng nói khấp khởi và khoái trá. Dạ thưa không dám ạ. Chẳng qua là vì em đã điều tra rất tỉ mỉ đó thôi. Mối quan hệ giữa thầy và Nghê Na là do em suy luận ra. Em luôn rất có hứng thú với vụ án mưu sát 405. Nhưng em làm gì có đủ tài để dỡ từng tấm ảnh của các cô gái là nạn nhân của vụ 405 này chứ? Cho nên chỉ có thể lợi dụng các tư liệu hiện có. Phòng quản lý sinh viên thường lưu giữ các bức ảnh chụp chung của các sinh viên mới. Em đã nhờ thầy giáo ở đó cho xem bức ảnh năm 1983, và em đã nhận ra Nghê Na. Hôm nay thấy bức ảnh này trên bàn thì em đoán ra mối quan hệ ngày đó của hai người. Thầy đã giữ bức ảnh này gần ấy năm, chứng tỏ thầy đã nhớ nhung da diết. Em cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của thầy năm đó như thế nào. Đúng. Cho đến giờ thì tôi vẫn chẳng hề nguôi. Đôi mắt Vân Côn đỏ hoe. Nhất là những năm qua, năm nào thì cũng có một nữ sinh đi đến chỗ tuyệt vọng như thế cả. Dạ thưa, thầy còn nhớ được những gì về năm ấy ạ? Tôi nhớ rằng có một đêm Nghê Na đã đi đến nhà giải phẫu, và dường như kể từ đó cô ấy đã trở nên rất là lạ. Mọi hành động, lời ăn, tiếng nói đều trái khuấy cả. Rồi đến lúc phải vào nằm viện tâm thần. Nhưng thầy thì không tin tà ma ác quỷ gì cả, đúng không ạ? Thầy chỉ không hiểu một điều, nhà giải phẫu thì chứa các tiêu bản cơ thể, có gì là lạ đâu. Nghê Na chỉ đơn thuần là một bệnh nhân thần kinh mà thôi, cho nên thầy chuyển hướng quan tâm sang ngành thần kinh học. Năm 1989, thầy là thạc sĩ nghiên cứu sinh thần kinh học. Thầy giáo hướng dẫn là bác sĩ từ Hải Đình. Ông ấy thì đã từng điều trị cho Nghe Na và các nữ sinh viên Đại học Y Giang Kinh. Sau khi nghiên cứu thêm về các hồ sơ bệnh án của họ, thầy đã nhận ra rằng các nạn nhân nhảy lầu, đặc biệt là những ai đã từng ở căn phòng 405 ký túc xá, đều đã từng đến khu nhà giải phẫu lúc nửa đêm. Thế là thầy lại chuyển trọng tâm nghiên cứu sang phòng giải phẫu. Điều này giải thích tại sao sau khi nhận bằng thạc sĩ 2 năm trước đây, thầy về công tác tại phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu, đồng thời lại tiếp tục học nghiên cứu sinh. Bởi vì sẽ rất tiện cho thầy điều tra về bí mật khu nhà giải phẫu. Có điều thì cho đến nay thì thầy vẫn chưa có được bước đột phá. Thầy là thạc sĩ chuyên ngành bệnh học thần kinh, thầy công nhận là có chuyện đó chứ. Nếu không thì thầy đâu có dịp để mở xem hồ sơ bệnh án của Diệp Thinh phải không? Em hy vọng rằng những phần khác cũng không phải là em đoán bừa. Nói xong, sảnh ngã người tựa vào lưng ghế, chăm chú ngắm nhìn bức ảnh Nghe Na đang mỉm cười, rồi lại thở dài. Bác Phùng nói quả là không sai, bạn đã thành tinh thật rồi. Chương 21. Không sao hiểu nổi. Sảnh cúi xuống nhìn chiếc gậy dài và chiếc mặt đồng hồ đặt dưới sàn, rồi lại nhìn Văn Cung. Văn Cung hiểu ý, bèn nói: nói ra thì tôi chẳng lo hai người sẽ cười cho. Hai vị thử đoán xem, cái này để làm gì nào? Đây là cái dụng của bác ma, tôi đã mua từ nước ngoài, gửi bưu điện về đây đó. Sảnh bật cười. Ôi, thiệt là không ngờ, thầy vốn không tin quỷ thần vớ vẩn kia mà. À, hiện nay thì tôi lại càng không tin. Suốt mấy năm qua thì tôi gần như đã lầm mò khắp khu nhà giải phẫu mà vẫn chưa phát hiện thấy một manh mối nào cả. Tôi nói thật nha, chính vì Diệp Hinh xuất hiện, rồi nghe Hinh kể lại những hiện tượng không sao giải thích nổi, thì tôi mới nảy sinh ra ý nghĩ, cứ thử xem sao. Tôi thấy một tạp chí của Mỹ giới thiệu về cái dụng cụ bắt ma này. Theo lý luận của một số chuyên gia bắt ma người Mỹ thì ma quỷ là một dạng vật chất, một dạng năng lượng. Nó cũng sinh ra một trường và tồn tại dưới hình thức sóng điện tử. Dụng cụ này thì thực chất là một thiết bị tìm kiếm và khuếch đại sóng điện tử. Nếu gặp một từ trường tương đối mạnh thì nó sẽ phát ra âm thanh kích kích. Tất nhiên là khi gặp một nguồn phát nhiệt đáng kể, ví dụ như là cơ thể người không được che chắn kỹ, thì thiết bị này cũng có phản ứng mạnh. Cho nên hôm nọ bác Phùng đang làm việc ở khu nhà giải phẫu, tôi vừa bước vào cửa thì nó đã phát luôn tín hiệu có người. Tôi biết ngay là bác Phùng đang ở trong nhà. Còn việc đêm đêm tôi điều đến để bắt ma thì thì vẫn chưa hề có kết quả gì cả. Thầy chớ nói thế chứ, thầy đã bắt được một con ma lanh Âu Dương Sảnh kia mà. Ông Phùng cười nói. Sảnh hứ một tiếng. Chẳng lẽ bác Phùng đã nhẫn tâm đẩy cháu ra làm mồi hả? Để câu được một con cá sợp là thiệt côn à. Lỡ may thầy côn là kẻ xấu, là ác quỷ thật thì sao chứ? Ông Phùng nói. Tôi đi lại kém nhanh nhẹn thật, nhưng những lần thầy côn đến đều mang một lô các thứ, nên cũng không thể đi nhanh. Vì thế thì từ lâu tôi đã nhận ra thầy côn, cảm thấy thầy côn có vẻ rón rén làm một việc gì đó. Nhưng hỏi thẳng thì không hay, tôi bèn mời cô ra khám phá. Nếu thầy Côn là kẻ xấu, đêm nào cũng bị tôi cản trở công việc, thì thầy Côn đã chặt tôi ra làm 8 khúc từ lâu rồi, giống như là ảo giác của cô bạn cô vậy. Thấy sảnh nhăn mũi, thầy Côn vội nói: Thôi nào, bác Phùng cũng đừng xét đoán này nọ gì nữa. Tôi vì cảm thấy xấu hổ nên mới rón rén bí mật như thế. Có lẽ thì từ nay tôi sẽ chấm dứt cái việc hảo huyền này và giữ vững lý luận của tôi trước đây. Là lý luận gì ạ? Sẵn tò mò hỏi. Cái điều mà vẫn gọi là vụ án mưu sát 405 thực chất là không hề tồn tại. Vân Côn nói rất tự tin. Sẵn lắc đầu quầy quầy. Em vẫn không thể tin cái gọi là ngẫu nhiên được. Năm nào cũng có một nữ sinh viên nhảy lầu, từ cùng một căn phòng, lại cùng vào một ngày, và lại đều là tự sát à? Không phải là tự sát thì còn là gì nữa chứ? Nếu là bị giết thì công an đã không thể không tìm ra một manh mối nào suốt bao năm qua. Mấy năm nay thì tôi đã tốn nhiều công sức trong việc phân tích bệnh học thần kinh về cái chuỗi vụ án nhảy lầu này. Kết luận của tôi thì có lẽ cô không thể tin. Các nữ sinh nhảy lầu đều mắc bệnh tâm thần ở các mức độ khác nhau cả. Sảnh khẽ một tiếng, cô cảm thấy rất kỳ cục. Nội dung bản luận văn thạc sĩ của tôi là những phân tích bệnh học thần kinh về chính vụ tự sát xảy ra ở phòng 405. Về các nạn nhân ấy thì tôi đã thu nhập rất nhiều tư liệu và tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn. Ví dụ như là người thứ nhất là Du Tĩnh, là bạn chí thân của người chết vào năm sau là Tưởng Dục Hồng. Mùa xuân năm 1977, Dục Hồng nằm viện tâm thần, còn Du Tĩnh có vẻ đang rất bình thường thì lại nhảy lầu chết ngay năm đó. Tôi đã gặp gỡ phỏng vấn các thầy các bạn và phụ huynh của cả hai cô, và nhận ra rằng sau khi Dục Hồng nằm viện thì Du Tĩnh rất buồn chán, uể oải, mất cả hứng học tập và hoạt động xã hội. Xét về mọi biểu hiện thì cô ấy đã mắc chứng trầm cảm rất điển hình. Hành vi tự sát là biểu hiện có tỷ lệ khá cao của các bệnh nhân mắc chứng trầm cảm. Trước khi ra viện, Dục Hồng đã biết tin Du Tĩnh qua đời. Nghe nói Hồng đã khóc rất đau đớn, nhưng chứng hoang tưởng của Hồng đã không tái phát, không cần thiết phải nằm viện nữa. Nhưng nghe nói sau khi trở lại trường học, Hồng không bận tâm gì đến các bạn xung quanh nữa. Nếu có ai nhiệt tình chủ động hỏi han thì Hồng lại trả lời: cậu sao có thể thay thế Du Tĩnh được chứ. Thậm chí Hồng coi mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tĩnh. Cho đến mùa xuân năm 1978, Hồng thường hay nói những câu đáng sợ. Ví dụ, Du Tĩnh đang chờ tớ ở bên kia, cũng tức là Hồng đã chuẩn bị để đi đến cái chết. Tiếc rằng hồi đó người ta chưa hiểu sâu về bệnh thần kinh, chỉ gọi chung chung các bệnh nhân thần kinh là người điên, mà bỏ qua các vấn đề tâm lý và tinh thần, thế là dẫn đến các bi kịch. Còn về các nữ sinh nhảy lầu sau đó thì nếu có thời gian thì tôi sẽ kể từng. Sảnh bỗng ngắt lời. Nhưng các nữ sinh từng nằm viện tâm thần đều có ảo giác cả. Điều này phải giải thích thế nào ? Ví dụ như, tại sao Dục Hồng ban đầu lại có ảo giác? Tại sao mấy nữ sinh sau này cũng đều có ảo giác? Và tại sao các cuộc tự sát đều xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 6? Một thời khắc khá đặc biệt chứ. Có thể nói trong suốt quá trình điều tra, đây là chi tiết lý thú nhất, nhưng cũng khiến người ta không sao hiểu nổi cả. Tôi nghĩ rằng rất có thể Dục Hồng là bệnh nhân đã trực tiếp nảy ra ảo giác, rồi tác động đến thế hệ tiếp theo sống ở phòng 405. Sau khi Hồng chết, hình ảnh xuất hiện trong ảo giác của cô ấy. Ví dụ, ánh trăng kêu gọi cô gái áo trắng và người mặt nạ lại xuất hiện trong ý thức của các nữ sinh tự sát sau này. Nghe thì có vẻ rất hão huyền phải không? Nhưng tôi đã điều tra và thấy rằng Dục Hồng đã nhiều lần kể với các bạn về ảo giác của mình. Cho nên sau liền 2 năm xảy ra sự kiện ở phòng 405, ảo giác ấy thì cứ như là có cánh bay đi khắp trường. Rất có thể các nữ sinh nhảy lầu mấy năm tiếp đó đã bị tác động ám thị của các lời kháo nhau kia, rồi cùng nảy ra ảo giác và càng muốn chọn cái ngày 16 tháng 6 ấy. Về sau thì nhà trường ý thức được rằng đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, nên đã nhiều lần nhắc nhở cấm kể lại câu chuyện ấy, coi như đây là một phần của công tác tư tưởng. Điều này đã có tác dụng rõ rệt để ngăn chặn loan tin đồn nhảm. Cho đến khi 2 khóa sinh viên mới các cô nhập trường thì tuy còn có người nhắc đến vụ án mưu sát 405, nhưng nội dung cụ thể thì căn bản đã bị thất truyền rồi. Sảnh lắc đầu. Thế thì lại càng kỳ lạ. Nếu những miêu tả về ảo giác đã cơ bản bị thất truyền, thì tại sao nó lại xuất hiện trong những giấc mơ của Diệp Hinh chứ? Vân Côn nghĩ ngợi rồi nói: Tôi chịu, không thể giải đáp được điều này. Cũng không thể giải thích tại sao lúc đầu ảo giác lại xuất hiện trong đầu Tưởng Dục Hồng. Vì thế thì lâu nay tôi mới cố tìm nguyên nhân ở trong nhà giải phẫu. Tuy nhiên thì tôi cũng không cho rằng nếu tiếp tục tìm thì sẽ có kết quả. Về tình hình Diệp Hinh thì cô hiểu rõ hơn tôi. Ngoài ánh trăng, cô gái áo trắng có khuôn mặt nát ra, cô Hinh còn có nhiều ảo giác khác. Ví dụ như về linh hồn của người cha, về cậu sinh viên Tạ Tốn chẳng hạn. Sảnh vội ngắt lời: Dạ, hình như cha của Hinh có đến thăm bạn ấy thật ạ. Đến vào chiều hôm trước, ngày Hinh nhận được tin dữ, bác ấy còn để lại cho Hinh chiếc áo sắc kết làm kỷ niệm mà. Lúc về phòng ký túc xá, Em đã nhìn thấy chiếc áo đó mà. Vân Cô ngạc nhiên, bóp trán suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi cũng nhớ rằng Hinh có nhắc đến chiếc áo sắc kết. Nó đã có mặt thì nhất định có cách giải thích. Ví dụ như là vì bác ấy đã biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, sợ rằng không còn dịp gặp lại con, Nên nhân một lần Hinh sắp lên đường, bác ấy đã nhét chiếc áo đó vào hành lý chăng. Hoặc là Hinh đã có linh cảm rằng người cha ngày càng suy nhược, hôm hem đã mắc bệnh, nhìn lại vật cũ nhớ đến người thân, thế là Hinh đã xáo trộn thời gian xuất hiện chiếc áo sắc két lẫn cùng nỗi nhớ cũng nên. Sảnh thở dài: Thầy thì tuy có hơi lúng túng khó lý giải thiệt, nhưng em thấy thầy nói thì cũng hơi có lý. Tuy nhiên vẫn là tương đối xa vời thầy ạ. Vân Côn nói: Ca Diệp Hinh thật là một ca khá đặc biệt. Đúng là cô ấy có những ảo giác kỳ lạ, nhất là ảo giác về cậu Tạ Tốn. Nhưng đồng thời thì khi tiếp xúc với Hinh, tôi có thể cảm nhận ra rằng cô ấy có khả năng tư duy phân tích khá cao, rất bình tĩnh, rất biết cách phân tích chính mình. Điều này thì rất hiếm thấy trong các ca bệnh nhân tâm thần phân liệt. Sư phụ Từ Hải Đình cũng đồng ý với cảm nhận của tôi như vậy. Ngay từ đầu thì bác sĩ Đình đã cho rằng Diệp Hinh thì không giống như các nữ sinh trước kia nằm viện. Tuy thì có mắc chứng ảo giác, nhưng không hề ảnh hưởng đến tư duy. sẵn chợt nảy ra một ý. À, thầy Dương à, thật may mắn được biết thầy giỏi về phương diện bệnh học thần kinh. Em muốn xin thầy chỉ bảo cho. Đến lúc này thì Diệp Hinh hầu như vẫn chưa biết ra rằng thực ra Tạ Tốn không tồn tại trong cuộc sống của mình. Bạn ấy chỉ đang giao lưu với một thứ ảo ảnh mà thôi. Thậm chí còn đang yêu nữa. Em nên làm gì bây giờ để cho Hinh hiểu ra điều này đây chứ? Giờ ngày 7 tháng 6, gặp sẵn trong phòng tiếp người nhà bệnh nhân, Hinh tươi cười. À, mình đang lo cho cậu đây này. Sao rồi? Thầy Cung đã làm trò ma quỷ gì vậy? Sẵn thuật lại mọi sự việc đêm qua. Khi kể đến chuyện toàn thân sẵn bọc da, người đầm đìa mồ hôi, đã biến thành con ma đầu tiên bị mấy bắt ma của Văn Côn tóm được. Cả hai cùng cười phá lên. Mấy hôm nay thì mình đang muốn tìm tung tích của Y Y. Nhưng nếu chỉ dựa vào cái tên cúng cơm Y Y thì nên bắt đầu từ đâu để tìm kiếm chứ? Suy từ ngày tháng viết trong cuốn nhật ký mà cậu đọc được, thì chị ấy và anh chàng họ Tiêu học khóa năm 1963. Mình đã hỏi mẹ mình có biết nữ sinh nào là Y Y học khóa 63 không. Mẹ mình thì cũng đã cố lục trí nhớ, rồi nói mẹ học khóa 65. Tuy thì cũng có quen khóa 63, nhưng đâu có phải là quen tất cả, và chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Mình đã cố nài mẹ mình thử thăm dò hộ, chẳng rõ thì bà có cố giúp cho không chứ. Hinh nghĩ ngợi rồi nói, như vậy thì cậu cũng có thể hỏi cái tên máy kéo. Hình như thì ông ta cũng rất nổi tiếng đó. À, được, mình sẽ thử xem sao. Sảnh vờ như hỏi bâng quơ. Đã nói đến nổi tiếng thì Tạ Tốn hôm nay có vào đây không? Đã vào 2 lần rồi. Anh ấy vừa ra về thì cậu đến đó. Ánh mắt Hinh rất trìu mến. Sảnh lại thầm thở dài. Cô mở ví lấy ra một bức ảnh. Hinh à, tớ cho Hinh xem ảnh một anh chàng điển trai nhé. Rồi Hinh thử nghĩ xem cậu có quen người này không. Hinh nhìn kỹ, thấy trong ảnh là một chàng trai có vẻ bẽn lẽn. Cô lắc đầu. Tớ cũng hơi ngờ ngờ. Có lẽ thì đã nhìn thấy ở trường phải không? Nhưng chắc chắn là không quen. Mà sao cơ? Là chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng của cậu à? Tuy đã lường trước, nhưng Sảnh vẫn thấy trong lòng bỗng nặng trĩu. Cô lại dở ra một bức ảnh chụp 2 nam giới. Đứng bên trái là người vừa nãy, đứng bên phải là một anh chàng cao lớn, lông mày ngang, mắt sáng, rất phong độ. Hinh nhìn anh chàng đứng bên phải, cô định trêu ra. À, thì ra đây mới là chàng hoàng tử của cậu. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn, thấy Sảnh vốn hay chất nhã, nhưng lúc này vẻ mặt lại nặng trình trịch. Hinh lại cúi xuống nhìn kỹ 2 người trong ảnh. Cô bỗng mơ hồ cảm thấy một điều gì đó không hay. Mình không quen 2 người này, nhưng không hiểu tại sao mình thấy hình như là đã từng quen họ rồi. Sảnh cúi đầu thầm nhẩm lại một lượt những câu đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi mở miệng thì cô lại nói hơi chệch đi. Hưng à, mình không biết nên nói sao đây. Mình nói ra, mong cậu đừng trách mình nhé. Vì mình không thể không nói được Hưng à. Sảnh chỉ vào anh chàng trong hơi bẽn lẽn đứng bên trái rồi nói: Anh ta tên là Tà Tốn. Rồi lại chỉ vào anh chàng khôi ngôi đứng bên phải: anh này là Lệ Chí Dương. Hình run run ngạc nhiên nhìn Sảnh. Cô lại cúi xuống xem bức ảnh rồi im lặng rất lâu. Trong lúc đó, Sảnh thấy như mình đã biến thành Hình. Cô đang giãy giụa trong nỗi giằng xé của Hình. Sảnh rớt nước mắt, nhưng Hình thì lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô không khóc, cũng không lớn tiếng căng vặn. Cô dùng đầu ngón tay trỏ khoanh các vòng tròn xung quanh khuôn mặt hai chàng trai. Sảnh hiểu rằng bộ não thông minh của Hình đang chịu đựng những tác động mạnh, đang vận động rất nhanh, muốn gạt bỏ màn sương mù đang mỗi lúc một dày đặc hơn. Đúng như Sảnh đã lường trước, ý định khóc lóc và lớn tiếng căng vặn đã tan đi như cơn phong ba đã lướt qua nhanh, hoặc nói là chúng chưa kéo đến, vì Hình kinh hoàng đến cực độ nhưng lại bình tĩnh trở lại ngay. Những câu hỏi đang quay cuồng trong óc cô: tại sao mình lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần? Có phải bác sĩ Đặng Lương Tuấn, vì là người đứng ngoài, sẽ quan sát rõ hơn, đã chẩn đoán chính xác cho mình? Tại sao Sảnh vừa mới đứng ra điều tra đã có được kết quả đáng sợ này? Sảnh có hiểu rằng nó có sức hủy diệt mạnh đến thế nào không? Tại sao phải tin Sảnh? Đây có phải là một phần của một âm mưu nhất quyết kết luận mình mắc bệnh tâm thần, buộc phải điều trị cho đến khi mình chỉ còn là một cái xác không hồn? Hình lập tức phủ nhận khả năng này. Không chỉ vì Hình dường như có niềm tin vô bờ vô bến đối với Sảnh, mà chủ yếu là vì các loại tin đồn nhảm nhí thường là tự biến mất, sẽ trở thành những điều nhảm nhí tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng nếu điều Sảnh nói là đúng, thì chẳng phải là mình đã trực tiếp đón nhận điều nhảm nhí lớn nhất này hay sao? Nếu đón nhận nó, thì chẳng phải là mình đã rơi vào địa ngục đau khổ hay sao? Mình vốn nghĩ tình yêu đẹp như hoa đang nở rộ trong những ngày đầy gian khó của tuổi trẻ, rốt cuộc lại nhận ra rằng nó chỉ là bông hoa giấy, không chịu nổi gió mưa đã đành, mà nó sẽ héo khô nhạt phai ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng trong trái tim Hình, tình yêu này đã ở bên cô suốt quãng thời gian gian khó này, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Phải chăng chính vì cái cảm giác này mà mình phải vĩnh viễn sống trong ảo ảnh về thiên đường tuyệt mỹ được xây dựng trong trái tim mình? Hình không sao hiểu nổi nữa. Đã không biết bao nhiêu lần, hễ băn khoăn suy nghĩ thì Hình lại thấy nhức đầu như búa bổ. Lần này cũng vậy, nước mắt rơi lã chả, rơi xuống bức ảnh. Hình bỗng nắm lấy tay Sảnh, nghẹn ngào nói: Sảnh ơi, mình không biết, mình thật sự không hiểu. Cậu làm ơn giúp mình với Sảnh. Chưa bao giờ thấy Hình bất lực như lúc này. Sảnh đau xót tuôn trào nước mắt, nhưng cô lập tức lắc đầu, hình như lắc đầu có thể xua đi được nỗi bi thương. Thế rồi Sảnh kể cho Hình nghe phát hiện của mình mấy hôm trước về Tạ Tốn và cuộc trò chuyện với anh trưởng ban văn nghệ. Cuối cùng Sảnh nói: Mình thì mình biết những cái điều này thật ra là khó chấp nhận. Có chấp nhận hay không thì bây giờ là ở cậu Hinh à. Cậu có thể cố nhớ lại tất cả thử xem sao Hinh. Ví dụ như là anh ta vào thăm cậu nhiều lần như thế thì có mua cho cậu một cái thứ quà gì không Hinh? Hinh ngẩn người, nhưng chẳng còn tốn mấy công sức để nhớ ra rằng Tà Tốn chưa bao giờ tặng mình một thứ gì đó. Thông thường điều này không thể gọi là yêu đương gì cả, chẳng qua vì Hinh cho rằng Tà Tốn là một anh chàng bổ bả và rất tự nhiên, không vật chất hóa tình yêu, trái lại còn thể hiện rằng không phàm tục nữa. Nhưng hôm nay Sảnh đã thức tỉnh cô thì hình như tất cả đều là rất hợp lý. Nhưng Hinh lại chán ghét cái thứ hợp lý này. Điều này có nghĩa là Hinh phải bắt đầu cưỡng lại nếp sống và tình yêu của mình, đặc biệt là trong những ngày gió mưa chao đảo này. Hinh thà rằng quay trở lại với cõi hư ảo còn hơn. Mình có cuốn băng ghi âm cuộc thi hát hồi nọ Hinh à. Nếu Hinh có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì mình sẽ mở cho Hinh nghe Hinh nhé. Hinh lắc đầu. Mình tin ở Sảnh mà. Mình tin ở Sảnh. Chuyện này thì để sau hãy hay vậy. Chờ mình tĩnh tâm trở lại đã nghe Sảnh. Nhưng bây giờ thì cậu hãy nói đi Sảnh. Mình nên tiếp nhận cái hiện thực này như thế nào chứ? Hãy nói xem. Hãy nói xem. Có phải mình đã mắc bệnh tâm thần phân liệt thật không Sảnh? Sảnh hơi sững người, nghĩ bụng. Hinh có thể hỏi câu này thì đâu phải là tâm thần phân liệt gì nhỉ? Hinh à, mình thật sự không biết Hinh à. Mình không hiểu về bệnh học thần kinh. Có lẽ thì có ảo giác thì chưa hẳn đã gọi là tâm thần phân liệt đâu. Mình cho rằng cậu công nhận rằng đã có ảo giác và không đắm chìm trong đó nữa thì tức là vẫn khỏe mạnh Hinh à. Hiện nay thì mình rất sợ. Không chỉ vì những ngày qua, mình có thể còn có những ảo giác khác nữa. Mình không thể nào phân biệt được thật giả ra sao cả. Điều đáng kể hơn là mình cảm thấy bất lực, rất khó mà thoát ra khỏi các ảo giác được. Sảnh lại có cảm giác rằng Hinh vẫn còn được như Sảnh, phải ra ngoài cái bệnh viện tâm thần này để sống vui tươi. Như vậy thì cậu đã ý thức được rằng đúng là mình có ảo giác à? Mình còn có thời gian để suy ngẫm lại về cuộc sống trong mấy tháng qua đã. Rồi mình sẽ dứt ra được hay sẽ càng chìm đắm sâu hơn thì mình cũng không biết nữa Sảnh à. Tuy đang nhức đầu dữ dội, song Hinh vẫn cố gắng hồi tưởng lại những sự việc khó hiểu mà gần đây cô đã trải qua. Thôi được, mình nhất định sẽ giúp cậu. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Hinh, Sảnh tự nhận thấy câu nói này thật là yếu ớt. nên bắt đầu từ đâu đây? Hình biết mình tuy tin ở Sảnh, nhưng cô vẫn từ chối những sự thật mà Sảnh đã nói ra. Tà Tốn đâu rồi? Anh hãy đến đây nói cho rõ xem. Hình biết vẫn là ở mình mà thôi. Hãy tháo gỡ cái mớ bồng bông kia, dù kết quả sẽ là khổ đau, sẽ là vỡ tan giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng vẫn chỉ là giấc mơ. Hình ngồi lặng trên giường, hồi tưởng lại từng sự việc ngày trước đã làm rối loạn cuộc sống của mình. Nhưng nên bắt đầu xem xét từ đâu? Không còn lựa chọn nào khác, đành bắt đầu từ Tà Tốn vậy. Bắt đầu từ sau lúc giữa trưa của ngày xuân ấy, anh lặng lẽ xuất hiện ở phòng làm việc của hội sinh viên, ghi tên dự thi bài hát tự biên tự diễn. Lúc đó trong phòng chỉ có một mình đang thiêu thiêu ngủ. Hình như thì anh không hề biết cái biệt hiệu Kim Mao Sư Vương là từ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung mà ra. Anh còn nói là cần cây đàn piano. Ở cuộc thi hát, anh đã đến muộn, sắp bị loại không được dự thi nữa. Nhưng rồi, anh lại vẫn đến và hát hai bài Tuyệt Tình Cốc và Chờ Đợi Đợi Chờ. Lúc đó thì anh lại như rất quen thuộc với Kim Dung. Tuyệt Tình Cốc là từ Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung mà ra. Anh đã tham gia mấy hôm tập huấn về Kim Dung thì phải. Nhưng lạ thay, mình nghe các bạn nữ lớp C nói là Tốn đã sớm có biệt hiệu Kim Mao Sư Vương, nhưng lần đầu gặp thì Tốn hình như chưa từng nghe nói đến cái tên này. Tại sao lại thế chứ? Vẫn trong cuộc thi đó thì rõ ràng là Tốn không đến. Danh sách kết quả thi không hề có tên anh, thì tại sao mình vẫn kêu oan hộ cho chứ? Lúc đó ánh mắt anh trưởng ban cũng rất ngạc nhiên, không sao hiểu nổi được. Bây giờ thì mình mới biết rằng ngoài mình ra chẳng có ai khác nhìn thấy Tốn cả. Sau đó anh xuất hiện trên tàu hỏa xuôi về miền Nam, thì khi xuống tàu anh lại khăng khăng không cùng đi về nhà mình. Nhưng trên chuyến tàu trở về thì mình lại gặp Tốn. Hai hôm sau, Tốn lại đi với mình đến Nghi Hưng tìm Thẩm Vệ Thanh. Cả hai cùng chứng kiến thảm kịch Vệ Thanh nhảy lầu. Nhưng chỉ riêng mình bị công an gọi đến xét hỏi và không thấy anh ta đâu cả. Khi mình ra khỏi cơ quan công an thì Tốn lại xuất hiện và cùng mình trở về trường. Tốn còn nói là vớ vẩn, khiến mình rất tức giận. Và trong hai chuyến đi ấy thì hình như chỉ có mình trông thấy anh ta. Khi gặp lại Tốn thì mình đã vào nằm viện tâm thần rồi. Đúng vào những ngày tâm trạng mình u ám nhất thì Tốn đã vào thăm, đã lau nước mắt cho mình. Nếu không có anh thì chẳng rõ mình có vượt qua được những ngày gian khó ấy không. Lần nào thì anh cũng mặc chiếc áo blue trắng để trà trộn vào đây, chứ không chính thức đến phòng dành cho bệnh nhân tiếp người nhà. Càng chứng minh rằng chỉ có mình chứ không phải người thứ hai nhìn thấy được Tốn. Không kể bà Uông Lan Sang, chính bà Sang đã nhận ra anh ở trong trái tim mình. Có điều thì bà ta cứ chần chừ không chịu nói rõ tên Tà Tốn. Khi bị mình ép mãi, bà Sang mới nói: giả sử tôi nói tên là Tà Tốn thì có thể nói lên được điều gì? Cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi chứ. Hay là bà ấy đã nhìn ra anh nhưng không muốn gọi anh ấy là Tà Tốn? Thực ra thì anh là ai? Diệp Hinh không sao hiểu nổi và lại thoang thoảng nhức đầu. Hình ngẫm nghĩ một lát và dần cảm thấy rằng Tạ Tốn chỉ là một con sóng lớn trong chuỗi thăng trầm của mình suốt nửa năm qua. Nếu muốn hỏi cho rõ thì cứ phải lần dở lại từ đầu. Tại sao vừa mới nhập học ít lâu mình đã hay ngủ mê thấy cô gái áo trắng, tiếng âm nhạc diệu kỳ và khuôn mặt nát bươm chứ? Hình như là Tưởng Dục Hồng, Thẩm Vệ Thanh cũng từng ngủ mê thấy cảnh này, và kết cục của họ là cái chết. Nó dự báo mình sẽ có số phận tương tự. Những người như Dục Hồng, Vệ Thanh hình như thì cũng từng nghe nói về ánh trăng. Riêng Vệ Thanh còn biết được nguồn gốc của ánh trăng. Nhưng rốt cuộc họ đều phải chết cả. Và mình lại được dự báo rằng sẽ có số phận tương tự hay sao chứ? Về sau thì mình nhìn thấy một tư bản rất hoàn hảo ở phòng thực nghiệm giải phẫu, nhưng ngoài mình ra thì không có ai nhìn thấy nó cả. Nó lại là một ví dụ chứng tỏ có ảo giác. Nhưng cuốn nhật ký của anh chàng họ Tiêu cũng đã xác nhận cái tiêu bản này là có thật mà. Tại sao lại chỉ riêng mình có thể nhìn thấy chứ? Còn về việc mình nhìn thấy cha, cũng có thể cũng là chuyện không ai có thể tin được. Sau 7 ngày bị liệt não, sao cha có thể đi từ nơi xa xôi đến tận Đại học Văn Kinh chứ? Đó là ảo giác sao? Sau đó, tại nhà xác, thi thể của cha lại biết nói. Đương nhiên, cũng là ảo giác. Nhưng phải giải thích thế nào về chiếc áo sắc khác của cha chứ? Mình rất mong cảnh Thẩm Vệ Thanh nhảy lầu cũng là ảo giác. Thì tiếc thay, nó lại là sự thật. Có phải đó là tự sát không nhỉ? Nếu đúng thế thì phải chăng là số trời đã sắp đặt? Nếu không phải thế thì ai đã giết Vệ Thanh chứ? Là người hay không phải là người? Theo gợi ý của Vệ Thanh, mình đã tìm đến phòng hồ sơ của trường. Nhưng ai đã lôi kẹp hồ sơ năm cuối cùng của Nguyệt Quang xã đặt lên bàn, và cả mẫu giấy ghi số điện thoại kia nữa chứ? Khi biết tin nhà trường định đưa mình đi viện tâm thần thì mình đã cố sống cố chết bỏ trốn. Khi chạy ra khỏi cổng vườn cây thì đã gần như bế tắc. Nhưng một chiếc taxi như được ma xuôi quỷ khiến đã đến đổ bên cạnh mình. Ai đã gọi chiếc xe đó chứ? Một phụ nữ đã gọi điện à? Lẽ nào trên đời này có chuyện ma dẫn lối, quỷ đưa đường thật hay sao chứ? Sau đó lại là một đêm kinh khủng ở trạm phát thanh. Âm thanh quái dị ấy thì từ đâu ra chứ? Ảo giác về bác Phùng bị xẻ thay cũng từ đâu đến chứ? Tại sao lại là bác Phùng chứ? Sau khi vào nằm viện tâm thần, các sự việc đã không sao hiểu nổi. Đã xảy ra điều xoay quanh bà U Lan Sang cả. Bà ta thì đã biết được những gì liên quan đến vụ án mưu sát 405. Bà ta thực chất là người như thế nào chứ? Một bệnh nhân tâm thần ư? Một diễn viên nghiệp dư siêu hạng? Một bậc thầy về khoa phân tích thần kinh ư? Hay là một sát thủ chứ? Tại sao bà Sang lại giết bác sĩ Đặng Lương Tuấn chứ? Ngần này điều nghi hoặc thôi. Nếu tiếp tục nghĩ ngợi thì chỉ có thể là càng thêm nhức đầu dữ dội. Hình đang muốn gạt bỏ chúng, cô đưa mắt nhìn một bệnh nhân đang nằm ở giường gần cô. Không hiểu tại sao người ấy lại khiến Hinh liên tưởng đến cái tiêu bản cơ thể bí hiểm ở khu nhà giải phẫu. Nếu cuốn nhật ký kia không phải là ảo giác, nếu cái tiêu bản kia là có thật, thì chứng tỏ rằng mình đã nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Từ đó suy ra rằng liệu có phải ảo giác đều là những thứ mà chỉ mình nhìn thấy, người khác không thể nhìn thấy không? Cũng như Uông Lan Sang, bà ta có thể cho biết được tâm lý người ta, nhưng người khác thì lại cho rằng đó cũng chỉ là ảo giác. Diệp Hinh đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Đã đến giờ hoạt động tự do rồi thì phải. Hinh sốt ruột muốn gặp bà Sang. Biết đâu bà ta có thể giúp mình thoát ra khỏi cảnh xa lầy. Không sao hiểu nổi này. Chương 22. Âm thanh kỳ lạ. 15 giờ ngày 7 tháng 6. Kể từ khi bà Sang bị chuyển sang khu bệnh nhân nặng, Hinh chỉ có thể nhìn thấy bà ta ở vườn hoa mà thôi. Những lúc đó lại thường có Tạ Tốn ngồi bên Hinh, con tim và ánh mắt cô đều dành cho Tốn, nên chẳng nói gì nhiều với bà Sang. Nhưng vẫn còn nhớ mọi lần ấy, Hinh đều nhận ra ánh mắt của bà Sang nhìn sang cô đầy vẻ ái ngại, bất lực và buồn bã. Lúc này nhớ lại, mặc dù đang ngồi dưới ánh mặt trời, Hinh vẫn thấy nổi da gà vì ánh mắt ấy ứng với một câu nói của bà ta: thứ đang xâm chiếm lòng cô không phải là một cái tên, mà là một bi kịch. Thật là xác đáng, cái gọi là tình yêu của mình chỉ là một ảo giác thứ thiệt, mà mình thì đã xa lầy quá sâu, đã cố đấm ăn xôi, kiếm cớ để không rũ bỏ cái đẹp hư ảo ấy. Đây không phải là sự lựa chọn đúng đắn của Diệp Hinh này. Quả nhiên, Hinh nhìn thấy bà Sang ở trong vườn hoa. Vẫn như mọi ngày, bà ta đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay cầm tấm bìa kê giấy và bút vẽ. Nhưng có lẽ ánh nắng ấm dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Bà Sang đang ngả đầu, hình như đã ngủ. Hinh đi đến nơi, ngồi xổm xuống bên cạnh, ngẩn nhìn bà Sang rồi nghẹn ngào nói: bà ơi, bà hãy giúp cháu với. Bà Sang mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ xót thương, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng: cô thì không muốn tin, tôi cũng chẳng có tài thuyết phục làm những việc vô ích, chỉ tổ giảm thọ mà thôi. Bà nói là nhìn thấy anh ta trong trái tim cháu. Nhưng tại sao thì khi cháu hỏi các cô y tá và các bệnh nhân thì họ đều không nhìn thấy anh ấy cả. Bà nói đi, anh ấy là người như thế nào chứ? Anh ấy là ai chứ? Cô gọi anh ta là Tạ Tốn à? Nhưng này thì cháu biết rồi. Có lẽ không phải là anh ấy. Bà làm ơn cho cháu biết. Thật ra thì Anh ấy là ai chứ? Trong chuyện này thì Chỉ có bà mới có thể giúp được cháu thôi. Bà Sang cúi thấp người nhìn Hinh, thấy khuôn mặt cô đẫm lệ, đôi mắt già nua của bà cũng nhòa đi. Bà Sang bỗng nâng bức vẽ, nhanh tay vẽ luôn. Chẳng rõ thời gian trôi đi bao lâu, chỉ thấy bàn tay đang vững vàng cầm bút của bà bỗng run run. Hình lo lắng hỏi: Bà có bị sao không ạ? À? Bà Sang có vẻ như thở rất khó khăn. Sắp xong rồi. Hình không nén được, quay người sang nhìn bức vẽ, thấy một chàng trai đang tươi cười, mặc áo choàng trắng, chính là Tạ Tốn mà cô vẫn ngày đêm khắc khoải nhớ nhung. Tay bà Sang bỗng trở nên linh hoạt, chỉnh sửa những nét cuối cùng, rồi đưa bút sang phía tay trái của chàng trai. Bà tỉa nét bút rất tỉ mỉ, có thể nhìn rõ trên mu bàn tay ấy có hai hàng vết răng mờ mờ. Khi Tạ Tốn xuất hiện lần đầu trong vườn hoa, Hinh đã dồn nỗi nhớ da diết và niềm vui mãnh liệt để cắn nhẹ vào tay anh, nhưng hoàn toàn không cắn đứt da. Nếu ở trên tay người bình thường thì chỉ sau vài giây vết đó sẽ hết dấu vết ngay, nhưng tại sao trên tay Tạ Tốn thì lại hằn mãi như thế và lại bị bà Sang nhận ra rõ nét? Hinh vốn nghĩ sự xuất hiện của Tạ Tốn sẽ khiến cô thỏa nỗi nhớ mong và được hạnh phúc, nào ngờ đó chỉ như hoa đẹp trong gương, bóng trăng đáy nước. Tại sao tay bà Sang run run nhưng vẫn cứ tiếp tục vẽ? Không phải bà tiếp tục vẽ Tạ Tốn mà đang vẽ ở một góc khác của bức họa, vẽ một khuôn mặt khác. Hinh kinh ngạc nhìn, rồi dần dần nhìn rõ một khuôn mặt khôi ngô, cặp lông mày rậm, đôi mắt to sắc sảo. Có điều phía dưới nó là một quần mắt khá lớn, chính là anh sinh viên có vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ trong trái tim mình cũng có anh ta? Bà Sang bỗng ôi một tiếng, bức vẽ và bút chì rơi ngay xuống đất. Toàn thân bà bất động trên chiếc ghế mây, đôi tay bất lực buông thõng, mái tóc hoa râm tơi tả, đầu ngửa ra phía sau, sùi bọt mép trở về buồng bệnh nhân. Hinh vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố vừa xảy ra đối với bà Sang. Bà ta làm sao vậy? Sau khi mình kêu cứu, các bác sĩ y tá đã chạy đến, đều nói đó là đột ngột trúng phong, hiện tượng không hiếm gặp ở người cao tuổi như bà Sang. Nhưng dù đúng là trúng phong thì vẫn là đã xảy ra vào lúc rất đáng ngờ. Bà Sang đã chứng minh sự tồn tại của Tạ Tốn trong hình, nhưng dáng vẻ anh ta lại khác hẳn Tạ Tốn trong thực tế. Mình và bà Sang đều đã nhìn thấy anh ta, kể cả anh chàng lạnh lùng kia nữa, thì chứng tỏ rằng cái gọi là ảo giác thực chất không tồn tại. Có lẽ chỉ những bệnh nhân như mình và bà Sang thì mới nhìn thấy được. Giải thích kiểu này cho dù có ly kỳ đến mấy thì cũng đã thể hiện rằng đầu óc mình rất tỉnh táo. Điều cần thiết bây giờ là phải có người tin mình. Nếu ngay sẵn cũng không tin mình thì e rằng trên đời này không còn ai có thể tin mình được nữa. Giờ ngày 8 tháng 6. Sảnh à, tớ đã nghĩ rất kỹ rồi. Cậu nói không sai tí nào cả. Hình bình tĩnh nói với Sảnh khi Sảnh vào thăm cô. Cậu nghĩ thật thế à? Tớ vẫn chưa hoàn toàn công nhận như thế đâu. Hình khẽ thở dài, biết rằng Sảnh đã nhiều lần suy nghĩ từ góc độ của mình nên cho đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn công nhận. Hình dịu dàng nói: Thôi, cậu đừng buồn thay cho tớ nữa. Mà cậu có thể làm giúp tớ vài việc để chứng minh cho quan điểm của tớ không? Sảnh rất lo Hình vẫn tiếp tục xa lầy trong đó, vội hỏi ngay: Như vậy thì cậu có quan điểm gì chứ? Tớ thấy mọi người đều không sai. Cậu nói với tớ câu nào cũng đúng cả. Và những chuyện tớ đã tiếp xúc dù kỳ dị đến mấy cũng không hoàn toàn là ảo giác đâu. Tớ nghe không hiểu mấy hình à. Cũng tức là những thứ mà tớ đã nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được thì những người khác đều không nghe thấy, không nhìn thấy và cũng không cảm nhận được. Như thế thì chẳng phải ảo giác là gì chứ? Cậu còn nhớ cái lần mà tớ đã nhìn thấy tiêu bản cơ thể đỉnh cao tuyệt vời không? Đó không hẳn là ảo giác đâu. Về sau thì ở cuốn nhật ký trong hồ sơ Nguyệt Quang Xã, tớ đã đọc thấy ghi chép về sự tồn tại của nó. Nếu cậu có thể tìm cách mà đọc được cuốn nhật ký ấy, sẽ biết rằng tớ không nói vu vơ đâu. Cậu lại nhìn cái này nữa. Hình đưa ra một bức vẽ ký họa. Hãy nhìn anh chàng sinh viên này. Anh ta chính là Tạ Tốn trong ảo giác của tớ, do bà Sang vẽ đó. Bà Uông Lan Sang là người mà tớ từng kể với cậu. Bà ấy có thể nhìn thấy anh ta, thậm chí cả anh bạn lạnh lùng kia nữa. Như vậy thì cậu nói xem, Đây là ngẫu nhiên hay sao chứ? Như vậy thì thực chất bà Uông Lan Sang này là người như thế nào vậy? Cho đến nay thì tớ vẫn không hiểu rõ lắm. Nhưng tớ có cảm nhận rằng bà ấy biết được rất là nhiều chuyện. Có lẽ thì bà ấy có liên quan trực tiếp đến cái vụ án mưu sát 405. Như vậy thì cậu cũng như bà ta đều có thể gặp ma. Sảnh thoáng cảm nhận rằng mọi điều hình nói không phải là không có lý. Chưa đến nỗi là gặp ma, nhưng có lẽ đều là quá nhạy cảm chăng? Cậu nè, cậu có thể đến trạm phát thanh lấy hộ tớ cuốn băng ghi âm được không? Tớ đã ghi sau trận kinh hãi trong trạm phát thanh tối hôm đó. Cậu nghe xem có thấy những âm thanh quái dị như bắt hồn đòi mạng người ta không? Diệp Hinh phải nằm viện, thế là mình tạm thời không sao chọn nổi ai được sẽ là người kế tục. Mình khó có thể yên tâm mà tốt nghiệp được. Chị trưởng trạm phát thanh đưa cho sẵn cuốn băng cassette có giọng Diệp Hinh. Chị có vẻ lo âu. Mình cũng đã nghe qua rồi. Chỉ có mình Diệp Hinh độc thoại, nhưng không hề có âm thanh quái dị nào như cô ấy bảo cả. Dù thấy lúc đó Hinh rất cần được giúp đỡ, Mình rất áy náy. Vì mọi ngày vẫn thường vui vẻ với nhau trong căn phòng ấy, thế mà Mình chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của Hinh cả. Sảnh cảm ơn chị trưởng trạm phát thanh, rồi vội đặt ngay cuộn băng vào chiếc máy mini mang theo. Tai nghe truyền rõ giọng nói nhỏ nhẹ của Hinh. Có một nữ sinh tên là Diệp Hinh đã mất tích. Sau đó là tiếng băng trắng chạy trơn, không nghe thấy gì khác. Chừng một phút sau, thấp thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng chân bước. Gần như hầu hết chỉ là im lặng. Về sau thấy ghi tiếng hít thở nặng nề, rõ ràng là Hinh đã sợ hãi đến cùng cực. Một tiếng ùnh vang lên, hình như có vật gì rơi xuống sàn nhà. Liệu có phải là Hinh không? Hinh đã kể là Hinh có bị choáng một lát, sau đó lại thấy tiếng Hinh run run. Tôi là Diệp Hinh. Lúc này khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 5, cách đây cách đây ít phút, có những sóng điện kỳ lạ hiện trên màn hình máy Equalizer và các âm thanh phát ra loa. Thoạt đầu thì có quy luật và mỗi lúc một vang hơn. Sau đó thì đèn ở trạm phát thanh đã bị tắt, thì sóng điện trở nên không còn có quy luật gì nữa. Và rất chói tai, tôi rất nhức. Rồi mê man khoảng vài giây. Bây giờ thì đã rất yên tĩnh, nhưng tôi rất sợ, thật sự rất sợ hãi. Nghĩ đến cảnh một mình Hình phải khiếp hãi như thế, Sảnh lại rất buồn. Tiếp đó là Hình gọi điện cho Vân Côn, rồi Vân Côn đến. Hình ghi lại đoạn lời nói nhằm để lại một thông báo, nói lên rằng đêm đó cô đã phải vật vã ra sao, có căn cứ để điều tra. Đó là sự nguy hiểm thật sự, chứ không phải là ảo giác. Rõ ràng là Hình tuy bị hành hạ dữ dội, nhưng vẫn biết giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Nhưng trong này hoàn toàn không có những âm thanh quái dị kia, thì càng chứng tỏ đầu óc Hình đã có ảo giác. Hình thật là đáng thương. Sảnh ngẫm nghĩ lại câu nói của Hình ở trong bệnh viện. Tớ thấy mọi người chúng ta đều không sai. Có điều những thứ mà tớ đã nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được thì những người khác đều không thể nghe thấy, nhìn thấy và không cảm nhận được. Lúc nói mấy câu này, Hình rất thật, ánh mắt càng hiện rõ ràng. Hình rất tin mình, vì Hình hiểu rằng chỉ có mình mới tin ở Hình. Sảnh tua cuốn băng quay lại từ đầu, nghe lại lần nữa, nhưng càng nghe cô càng thất vọng. Hình ơi, đừng trách mình không tin cậu. Rõ ràng là mình không nghe thấy gì trong các đoạn băng im lặng này. Kể cả đã vặn hết cỡ vô luyên của máy thì mình vẫn không hề thấy những thứ âm thanh quái dị như cậu đã kể lại. Đúng trong lúc Sảnh mở to hết cỡ để nghe thì một thứ tạp âm rất yếu vọng đến tai cô. Nhưng rất có thể đây là tiếng chạy của máy hoặc tiếng rít của chính băng từ. Sảnh nhớ là Hình đã kể rằng âm thanh lạ lùng ấy thoạt đầu có nhịp điệu chậm hơn nhịp tim, nhanh hơn nhịp thở, rất giống tiếng nhịp bước chân, nhưng sau đó lại như người say bước đi lúc mạnh lúc nhẹ, rối loạn lung tung, đôi lúc lại như là có nhịp điệu như tiếng bước chân. Nếu những tạp âm này có những đặc điểm như Hình đã kể thì chứng tỏ thứ âm thanh quái dị kia là có thật hay sao? Lại tua về rồi vặn hết cỡ vô lương. Sảnh chăm chú lắng nghe. Đúng thế, thứ tạp âm này lúc đầu nhịp nhàng, sau đó thì có phần rối loạn bất thường. Nhưng tạp âm này lại quá yếu, Sảnh không dám tin chắc nó là thứ âm thanh quái dị mà Hình đã nghe thấy. Tại sao nó không mạnh chói tai như Hình đã kể? Hay là vì Hình hết sức thính tai, tựa như một cái máy khuếch đại âm thanh, những âm thanh quá yếu không ai nghe thấy thì Hình cảm thấy là rất vang. Nếu thế thì hàng ngày nghe mọi người nói, Hình sẽ điếc tai hay sao chứ? Và nếu vẫn suy luận kiểu này thì trong cuộc thi hát hồi nọ cũng tương tự. Hình đã nghe thấy Tà Tốn nói chuyện và hát thật hay sao? Sẵn lập tức mở túi lấy ra cuốn băng ghi âm cuộc thi hôm đó, lắp vào máy rồi bật nghe. Nhưng cảnh tượng hôm đó luôn rất ồn ào, dù có lúc tạm lắng xuống thì vẫn có người đang hát và không hề nghe thấy có gì khác thường. Thầy Văn Côn thì đoán rằng các nữ sinh nhảy lầu vì đã bị ám thị. Có phải tại mình quá muốn tin vào lời của Hinh cho nên mình mới nghe thấy những tạp âm rất yếu kìa? 11 giờ ngày 8 tháng 6, Trương Văn Côn nghe cuốn băng ghi âm dịp Hinh ở trạm phát thanh đến hơn chục lần. Rốt cuộc anh gỡ tai nghe xuống, xua tay nói: Lý luận của tôi thì vẫn đúng. Chính xác là tôi thì không nghe thấy gì hết, chứ đừng nói chi đến nhịp bước chân hoặc là sự thay đổi lúc chậm lúc nhanh. Sẵn thấy thầy cô nói thẳng băng, cô hứ một tiếng rồi ngắt lời: Liệu có phải thầy rất cố chấp không muốn tin Hinh và cũng bị ám thị bởi quan niệm ngoan cố của mình nên mới không nghe thấy gì khác không chứ? Vân Côn ngớ ra, anh sờ lên mái tóc đen nhánh phẳng phiu, không biết đối đáp ra sao. Nghĩ ngợi một lúc, anh gật đầu: Lời bạn nói thì không phải là không có lý. Thôi thì thế này vậy, có hay không âm thanh lạ, chúng ta sẽ đi nhờ chuyên gia thực thụ giám định xem sao. Vân Côn dẫn Sành đến phòng nghiên cứu vật lý của Đại học Kỹ thuật Giang Kinh đóng gần trường y. Hồi làm nghiên cứu sinh bệnh học thần kinh, anh đã chọn môn tâm lý học thực nghiệm. Nhiều thí nghiệm của chương trình, trong đó có thí nghiệm về thính giác, đều được hoàn tất ở bên này. Trong thời kỳ học nghiên cứu sinh, Vân Côn đã thoải mái bộc lộ mọi hứng thú của anh. Anh đã từng thiết kế một đề tài ghi lại các đoạn lời nói của các bệnh nhân tâm thần, hy vọng sẽ tìm ra những điểm chung về mặt ngữ âm của các nhóm bệnh nhân cùng loại hình, tìm tòi tiềm năng của ngữ âm học để trợ giúp cho công tác chẩn đoán. Một vị nghiên cứu sinh của Đại học Kỹ thuật Giang Kinh tên là Nghiêm Viên đã giúp Vân Côn tiến hành phân tích âm học và hai người đã trở thành đôi bạn thân. Chính Nghiêm Viên đã cho Vân Côn biết thông tin về chiếc máy bắt ma, vốn chỉ là để đùa cho vui. Nào ngờ Vân Côn lại rất nghiêm chỉnh, bỏ món tiền lớn ra đặt mua nó về. Việc này khiến Nghiêm Viêm cứ cười anh mãi. Nghiêm Viêm mới ngoài 30 tuổi nhưng tóc đã lưa thưa, đang trở thành hói đầu. Ngồi trong phòng làm việc, nghe hai người cứ khăng khăng mỗi người một phách, anh cười: Thế thì để tôi cho nghe bằng thiết bị âm học hàng xịn xem sao. Sẵn thúc giục: Như vậy thì thế thì sang luôn phòng thí nghiệm của thầy. Ở đâu à? Kia, tôi nói rồi mà, ta nghe bằng thiết bị âm học loại xịn, chưa vội sang phòng thí nghiệm làm gì cả. Thấy Sảnh vẫn cứ ngớ ra, Nghiêm Viên cười và chỉ vào tai mình. Vân Côn và Sảnh cùng bật cười. Nghiêm Viên bật máy ghi âm mini mà Sảnh mang theo, nghe kỹ vài lần, cuối cùng lắc đầu nói: Cái máy xịn này của tôi thì hơi khó vận hành, hình như thì có nghe thấy văng vẳng tiếng lẹt xẹt gì đó, nhưng hoàn toàn không có quy luật, cũng không rõ có phải là tiếng cơ của máy mini này không. Nghe lại thì không thấy gì nữa, càng nghe thì lại càng thấy mơ hồ. Như vậy thì có phải chứng tỏ rằng dù có âm thanh thì cũng ở ngoài ngưỡng thính giác của tai người? Vân Côn hỏi. Vẫn nên để cho máy móc phát biểu ý kiến vậy. Nghiêm Côn đứng dậy mời hai vị khách sang phòng thí nghiệm. Đây cũng là dịp để tôi được khoe với các vị một thiết bị đáng để mà mơ ước. Nó là một máy thuộc loại đẳng cấp cao để đo âm thanh, rất giàu tính năng, có thể đo tần số, cường độ và âm phổ, khảo sát các âm siêu trầm hoặc siêu âm, có thể đo giải tần và thang cường độ thì rất là rộng, cũng có thể tách các nguồn âm thanh riêng biệt nữa. Tất cả đều được vi tính hóa và in ra ảnh rất là nét. Nếu sự việc giống như chúng ta nhận định, âm thanh ở ngoài ngưỡng thính giác của tai người, thì dùng thiết bị này khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Đối với nó thì chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tiếng của Diệp Hinh trong băng cassette vang lên. Trên màn hình của máy, giấc mơ hiện rõ sóng âm rất nét. Câu nói có một nữ sinh tên là Diệp Hinh đã mất tích vừa dứt, thì trên màn hình chỉ còn dấu chữ thập định vị chứ không có sóng âm nào khác. Vân Côn thở phù một cái rồi ung dung nói: "À, thôi nào, bạn Sảnh, nếu mà bạn còn nhớ lời hứa của mình thì bữa cơm trưa nay tôi khỏi phải nhai bằng cách xét vậy. Tuy nhiên là thầy giáo mà lại để cho học sinh chiêu đãi thì cũng không mấy phải đạo cho lắm." Trước đó hai thầy trò đã cá điều này. Sảnh thì đang buồn bã, Nghiêm Viên chỉ tay lên góc màn hình có dòng chữ tiếng Anh nhắc nhở. Anh nói hạ giọng: "Chớ vội kết luận sớm như vậy. Vấn đề không đơn giản như thế đâu." Nghiêm Viêm nhấn vào các lệnh tiếp theo, chuyển đổi cách hiển thị trên màn hình, và trước mắt ba người đã xuất hiện hai dấu cộng định vị, một ở trên, một ở dưới. Trên mỗi dấu cộng có một đường sóng âm. Nghiêm Viêm nói rất tự tin: Quả nhiên là thế thật." Sảnh vội hỏi ngay: Quả nhiên là gì à? Thầy hãy giải thích cho mọi người. Thầy hãy giải thích cho mọi người cùng nghe với." "Nghĩa là thế này, ở phía trên là sóng âm thuộc âm vực siêu âm, ở phía dưới là sóng âm siêu trầm. Nói cách khác, đúng là trong băng này có âm thanh, nhưng ở ngoài ngưỡng thính giác của tai người." Vân Côn kinh ngạc: "Như vậy thì nghĩa là thế nào chứ? Anh nói là Diệp Hinh đã nghe thấy những âm thanh mà người bình thường không thể nghe thấy ư?" Nghiêm Viêm không trả lời, anh chỉ tay vào hai vùng dấu định vị và nói: Anh hãy nhìn hai sóng âm này, tuy tần số chênh nhau rất lớn, nhưng những thay đổi về cường độ đều có chung một quy luật như nhau. Nói cách khác, hai loại âm thanh này đều có chung một nhịp điệu. Giả sử tai người nghe thấy thì sẽ giống như nhịp tim đập, hoặc giống như nhịp chân đi với tốc độ đều. Sảnh kinh ngạc kêu lên: "Nó hệt như Hinh đã miêu tả, nó hệt như Hinh đã miêu tả." Vân Côn nói: "Anh Viêm à, anh hãy nói cho rõ đã. Ý của anh là trong lúc im lặng ấy, đúng là đã có một nhóm âm trầm và một nhóm âm cao cùng xuất hiện phải không? Chúng có nhịp điệu đúng như là Diệp Hinh đã miêu tả, giống như là giống như là tiếng bước chân à? Đúng thế, có nhịp và dường như mỗi lúc một mạnh hơn, chậm dần, rồi lại biến đổi, trở nên không có quy luật gì nữa. Nhưng cường độ của nó thì lại mạnh lên. Ôi, giống hệt như Hinh đã miêu tả rồi. Thế là đã giải tỏa được vấn đề rồi. Sảnh phấn chấn kêu lên. Nhưng không ngờ Nghiêm Viêm lại dùng chuột khoanh vào một đoạn sóng âm phóng to lên, rồi bình thản nói: cô cũng đừng đắc chí quá sớm. Tôi còn có hai điểm nghi vấn rất lớn. Một là xét dạng thức của hình sinh thì hai sóng âm này không hoàn toàn là đã được truyền qua không khí. Theo kinh nghiệm đọc âm phổ của tôi thì hình như chúng đi qua một môi trường chất dẻo hoặc môi trường chất rắn mật độ cao, rất mà khó phán đoán được. Mà hai vị thì nói rằng lúc đó chỉ có mình Diệp Hinh trong trạm phát thanh thì ta sẽ nhận tín hiệu âm thanh truyền qua không khí. Dù nguồn âm thanh phát ra từ ngoài cửa thì cũng chỉ là cách một tầng cửa, nó sẽ không có dạng hình sinh lạ lùng kiểu này được. Anh nói là nguồn âm thanh ấy rất kỳ quái à? Đúng thế. Và còn điều lạ lùng thứ hai nữa là tôi tuy không chuyên nhưng cũng biết nguyên lý của việc ghi âm trên băng từ, là thông qua dòng điện âm tần để biến đổi từ trường trên đầu từ của máy ghi âm, sau đó tác động vào các từ tính riêng biệt và sự phân bố của các phần tử bột từ bám trên băng để ghi lại âm thanh. Cách ghi âm này rất thô, ngay các âm thanh bình thường còn có thể bị mất tín hiệu thì sao ghi nổi các âm siêu cao và siêu trầm. Có lẽ thì tôi cũng chưa được hiểu biết nhiều, nhưng tôi đã có lần được nghe nói là thế. Nhưng có một điều gần như có thể khẳng định là đúng là Diệp Hinh đã nghe thấy những âm thanh mà người phàm tục như chúng ta không nghe thấy, phải không ạ? Nghiêm Viêm chỉ tay vào Vân Côn. Điều này thì điều này thì cô hãy nói với anh Côn vậy. Tôi có cá bữa cơm trưa với cô đó. Vân Côn lắc lắc đầu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi được mà. Sảnh nói: có gì mà không thể tưởng tượng nổi được chứ. Em thấy thầy quá máy móc bảo thủ thì có, còn phải làm gì nữa thì thầy mới chịu tin hẳn chứ. Sảnh chợt nảy ra một ý. Cô lấy ra cuốn băng ghi âm cuộc thi hát đưa cho Nghiêm Viêm. Phiền thầy Viêm phân tích giùm cuốn băng này nữa vậy, nhất là hai bài hát của Chu Hoa Kiệt. Khi mở đến đoạn Bàn Quân hát hai bài karaoke của Chu Hoa Kiệt, vì dưới sân khấu khá im ắng nên màn hình vi tính rất ít hiện ra tạp âm, chỉ nổi lên rõ nhất là sóng âm của tiếng hát Bàn Quân. Bỗng Nghiêm Viêm kêu lên: đúng là có chuyện đó rồi. Anh nhấp chuột ngắt ra một đoạn sóng âm rồi phóng to ra, thấy rằng ngoài tiếng nhạc đệm và tiếng hát không muốn cô đơn ra thì lại xuất hiện một sóng âm khác cũng lên xuống rõ ràng. Nghiêm Viêm lại dùng máy giấc mơ này khảo sát đoạn sóng âm này bằng âm phổ. Anh chăm chú nhìn bản in vừa được in ra, không ngớt trầm trồ. Quả thật là thú vị. Quan sát bước đầu của tôi là âm phổ này thể hiện mọi đặc trưng trầm bổng, ngừng ngắt của âm phát ra. Có thể cơ bản coi là giọng hát, nhưng hầu như lại không có cường độ. Nói cách khác, băng cassette này đồng thời ghi hai bài hát, một bài là nhại giọng Chu Hoa Kiệt, ai cũng nghe thấy cả. Còn còn một bài nữa thì không rõ tên là bài gì, không ai có thể nghe thấy được. Ngoài dịp hình đúng rồi, hình có thể nghe thấy nó. Sảnh hào hứng kêu lên. Hai bài hát nhại Chu Hoa Kiệt đã hát xong, Nghiêm Viêm nói: có tất cả là hai bài hát không thể nghe thấy. Có cảm giác là gặp ma thật rồi. Sảnh thấy trong lòng lâng lâng, đầu cô thoáng hiện vô số ý nghĩ. Xem chừng Diệp Hinh đã không nhầm. Hinh có thể cảm nhận ra được những sự vật mà người khác không thể cảm nhận. Thì ra điều gọi là ảo giác lại chính là cảm giác thật sự. Không có lý gì để Hinh cần phải điều trị cả. Hinh lại có thể trở về sống giữa mọi người. Nhưng Sảnh vẫn không quên một việc quan trọng. Cô cười nhìn Vân Côn đang ngồi ngay xa đó. Thôi, thầy Côn à, đã đến trưa rồi. Thầy Viêm và em đều đã đói rồi. Sao thầy còn đứng mãi đây làm gì chứ? Dạ, anh lại cho em mượn chiếc chìa khóa ấy được không ạ? Chìa khóa nào? Thấy Sảnh bất chợt đến, Du Thư Lượng biết ngay là có việc liên quan đến Hinh. Còn chìa khóa nào nữa chứ? Đương nhiên là chìa khóa phòng hồ sơ. Hồi nọ Hinh đã mượn anh mà. Cái đầu của em đang nghĩ những gì gì thế? Phòng bảo vệ đã khám túi Hinh Và đã lấy mất cái thứ đồ cổ ấy rồi. Nó bị coi là công cụ để gây án. Đời nào mà họ trả lại cho tôi chứ? May mà Hinh rất có nghĩa, đã không công khai tôi ra đó, mà chỉ nói là tìm thấy nó ở hội sinh viên. Cho nên thì chỗ tôi đâu có thể có được nó nữa chứ. Dạ, tất nhiên là em biết rồi mà. Em chỉ hỏi gọi là cầu may vậy thôi. Sảnh tinh quái nhìn lượt. Thôi được, như vậy thì anh định làm gì nào? Nói xem nào. Sảnh bỗng xịu mặt xuống. Anh nói cứ như là thẩm vấn em vậy. Em đang muốn thẩm vấn anh thì có. Tại sao thì mấy hôm nay anh toàn đến phòng bảo vệ không chứ? Để nói xấu Diệp Hinh phải không? Có phải thì lần trước anh đã tố nó ra không đó? À, cái gì thế? Em theo dõi anh à? Lượng đứng bật dậy khỏi ghế, suýt nữa thì rơi cả cặp kính. Ai hơi đâu mà theo dõi anh chứ? Sảnh lại nói với giọng ma mảnh. Thôi nào, anh đừng có ngại chứ. Chuyện là thế này, mấy hôm nay thì em hay đi loanh quanh gần phòng bảo vệ, nghĩ cách lẻn vào trong đó, nhìn xem thử coi là có hồ sơ Nguyệt Quang xã trong đó hay không. Nhưng ở đó hoặc là luôn có người, hoặc là lúc nào cũng khóa cửa cả, nên mình em hết cách rồi. Nhưng em lại thấy anh ra vào đó mấy lần. Có phải là anh đã mắc sai phạm gì không chứ? Đánh mặt trượt ăn tiền phải không? Hoặc là hoặc là trêu ghẹo nữ sinh gì gì đó phải không? Hồ sơ Nguyệt Quang xã là cái gì? À, tức là tập hồ sơ mà cái đêm hôm nọ Diệp Hinh đã đọc được trong phòng hồ sơ đó. Tiếc rằng thì Hinh vẫn chưa đọc xong. Kìa, sao anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em chứ? Lượng gật gù. À, thì ra là thế. Tôi xin nói, tôi đến phòng bảo vệ đúng là có việc liên quan đến Diệp Hinh. Hôm đó thì Hinh bị tóm ở phòng hồ sơ, bị phòng bảo vệ tịch thu chìa khóa cửa và cuộn phim. Họ biết Hinh đã vào đó thì cũng chỉ là chụp các nội dung của hồ sơ mà thôi. Nhưng muốn chứng minh thì phải rửa phim in ảnh xem rõ là chụp cái gì. Thầy giáo Kim phụ trách công tác học tập cũng tham gia với phòng bảo vệ. Thầy Kim nói: đưa ra hiệu ảnh thì tốn thì giờ và tốn tiền, chi bằng thì hãy để cho hội nhiếp ảnh giải quyết vậy. Nhà trường thì vẫn tài trợ một phần kinh phí cho họ kia mà. Thế là việc đó lại rơi vào tay tôi. Sảnh thích quá, nhảy cổng lên: à, thì ra là anh đã nhìn thấy ảnh rồi. Sao anh lại không nói ra cho em sớm chứ? Chắc anh đã giữ lại một tập, đúng không nào? Lượng bình thản nói: à, coi như là em đã đoán đúng rồi. Tôi có giữ lại một tập. Lượng lại lặng lẽ mở ngăn kéo tủ bàn làm việc, lấy ra một xấp ảnh đưa cho Sảnh. Sảnh không nén nổi hào hứng, cúi đầu xem. Nhưng cô chợt biến sắc: cái gì thế này? Toàn là mờ ảo cả lũ. À, trước khi in trắng mấy tấm ảnh này thì tôi đã đoán được kết quả này rồi. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Mấy ảnh của Hinh chưa phải là cấp độ tinh xảo, khả năng bắt ánh sáng cũng chỉ là có hạn, kỹ thuật chụp thì chưa cao. Muốn chụp ánh sáng đẹp trong bóng tối đâu có dễ chứ. Như vậy thì phải làm sao đây chứ? Đúng là của trời cho mà vẫn không thể ăn được. Sảnh ngán ngẩm thở dài, chiếm ngay cái ghế của Lượng ngồi luôn. Nhưng vẫn còn chuyện đáng ngán hơn thế nữa kia đó. Khi tôi bàn giao kết quả cho phòng bảo vệ thì họ chẳng mấy bận tâm, mà họ còn bám riết tôi, bảo tôi phải rửa ảnh cho họ mấy lần. Thế là tôi biến thành đầy tớ của họ. Sảnh nhìn thấy tôi đến là vì tôi phải giao ảnh cho họ. Sảnh nghe Lượng nói thế, cô lập tức nảy ra một ý tưởng: à, em có một cách này. Lần sau còn đến giao ảnh cho họ, anh thử cố ngồi nán lại một lúc, nhìn xem có thấy hồ sơ Nguyệt Quang xã cất trong phòng bảo vệ hay không. Tuy vụ việc Diệp Hinh bị bắt đã trôi qua một quãng thời gian thật, nhưng mà nếu họ sơ xuất thì rất có thể vẫn chưa chuyển tập hồ sơ ấy trở lại phòng hồ sơ cũng nên. Như vậy thì nếu vẫn thấy nó ở phòng bảo vệ thì sao chứ? Em xin trả lại anh câu hỏi lúc nãy đây. Thiệt không biết cái đầu anh nghĩ những gì chứ. Nếu mà vẫn còn thì tất nhiên sẽ tìm cách để lấy trộm nó. Nếu không thì em cần đến anh trinh sát làm gì chứ? Sảnh thấy trong lòng đã dễ chịu hơn. Lượng lắc đầu như cái máy rung trong phòng thí nghiệm vật lý. Cái gì? Lấy trộm mà? Làm thế sao được chứ? Tôi là một thanh niên biết tôn trọng pháp luật mà. À, như vậy thế thì đâu gọi là trộm nữa. Anh thiệt, đổi cách nói khác vậy. Khổng Ất Kỷ đã nói thó sách không bị coi là trộm cắp mà. À, cô em này thiệt là to gan. Diệp Hinh thì đã bị lây thoái xấu của em rồi. Sảnh lại thở dài, hơi ngẩn người. Đúng thế còn gì chứ. Hình như thì mọi người cũng đều nói thế cả. Thôi vậy, xem ra thì anh Lượng cứ như là A Đẩu vậy, khó mà vực lên được. Em cũng không muốn phí sức nữa. Em để lại số máy nhắn tin cho anh đây. Nếu mà nhìn thấy tập hồ sơ ấy thì anh báo giùm ngay cho em nhé. Được không ạ?